Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời quý Phật tử an tọa. Rồi, như vậy là cái chuyện họp về chùa chiền đã xong ha. Bây giờ mình vô thời kỳ pháp. Rồi những vị nào không biết tin tức thì hỏi lại sau. Cái đề tài thầy giảng hôm nay là hé mở cửa giải thoát. Thì đối với vị, tại sao mà thầy không nói là mở cửa giải thoát mà nói hé mở thôi? Hả? Hả? Hé mở cửa giải thoát. Thay vì cái cửa này, tại sao thầy không mở cho quý vị cùng chui lên giải thoát mà tao chỉ hé ra thôi vậy? Đố quý vị, trừ sư cô là không có đố thôi. Hả? À, tại sao ông thầy núi, thầy Thông Lai này không giảng là mở cửa giải thoát mà để là hé mở cửa giải thoát? Thấy không? Giảng sao kỳ vậy? Giảng thì mở cửa, không giảng gì hé mở. Lý do là cỡ thánh tăng như Ngài Hư Vân, cỡ thánh tăng như Lục Tổ, người ta đã chứng đạo, người ta mới mở cửa. Thầy là con người còn đang tập tỉnh đường đi, thì mình chỉ hé mở thôi, đúng không? Nếu mình nói mình mở cửa, tức là ông chứng quả chưa mà ông mở cửa. Thấy chưa? Đó, cái thứ hai nữa, mình chỉ hé mở tại vì để nói một câu khiêm nhường, mình vẫn là phàm phu tăng. Chỉ mình đi tới đâu, mình hé mở cho đệ tử mình đi tới đó. Đó, cái đó là hé mở. Thầy hỏi quý vị nè, trong bước khi vào cái đề tài này đó, thì Phật dạy ở thế gian có 5 điều khiến người ta mà làm biếng không chịu tu hành, tức là làm biếng đó, danh từ nhà Phật là giải đãi. Vậy trong này có vị nào tinh tấn tu hành đưa tay cho thầy mừng coi, có không? Có mình cô Nhật Khai, rồi cụ, rồi có trong nhiều nhà mấy chục người mà có mình cô Nhật Khai với bà cụ má của chú Vĩnh, có ai tinh tấn nữa không? Thì mình cứ nói cho thầy mừng, tinh tấn tức là người nào mình biết mình tinh tấn chứ, chẳng hạn như mình tu một ngày mình có thời khóa, mình nghĩa là rõ ràng, rồi cái tu của mình là sao? Ngày xưa mình giận, ví dụ như chồng nói một tiếng mình giận, bây giờ chồng nói vừa giận mình bỏ, tức là tu. Con mình nó làm mình buồn, mình vừa nghĩ tới mình tu, mình bỏ liền. Thì cái đó là tinh tấn tu hành, mà trong này á, chính nghĩa có tinh tấn chưa? Chưa có tinh tấn, rồi. Như vậy là trong này có 2 vị dám đưa tay cho thầy mừng như vậy đó. Bây giờ Phật giải thế gian có 5 điều khiến người ta hay ý lại mà không chịu tu hành. Đố quý vị, điều thứ nhất là gì? Hả? Điều gì làm cho mình ý lại, mình làm biến, mình không chịu tu hành? Điều thứ nhất là ý mình đang tuổi thiếu niên, còn nhiều thời gian, có không? Các người trẻ mà trong khi thầy nhìn trong này quý vị đã già hết rồi, vậy quý vị ý cái gì mình đặt rồi nó nha? Mình nghĩa là phải mình còn trẻ, mình nói còn lâu quá để tôi lo tôi kiếm tiền đã, thấy không? Lo con lo cháu, nhưng mà mình đã già hết rồi, tóc bạc hết rồi. Cái điều thứ hai là ý mình dung nhan xinh đẹp. Ở trong này có ai dám ý mình dung nhan xinh đẹp không? Tại mình còn thể làm model, có làm người mẫu, rồi có thể làm movie star, có không? Trong này đâu có ai vậy nào mà ý mình đẹp mình không tu không? Trong này chắc là cô Thủy cũng ý nè, bé Mập cũng ý nè, rồi trong này cỡ như là Trúc Nhã cũng ý, mới là nãy giờ thầy hỏi tại sao không đưa lên, vậy là ý mình đẹp nè. Còn cỡ như cô gì thì Quảng Tắc cũng ý mình đẹp luôn, phải không? Đó, cái điểm thứ hai là quý vị để ý đó. Là cái thứ ba là gì? Ý mình cường tráng khỏe mạnh, tức là ý mình không có bệnh á, đúng không? Cái người khỏe mạnh là ý y không thèm tu. Mà trong này quý vị bảo đảm cũng là bệnh hoạn hết rồi. Người nào mà không có bảo hiểm là cũng rầu tới nơi rồi. Dạ. Cái điều thứ tư nó là ý mình giàu có. Trong này chắc quý vị không có ai đủ khả năng giàu đâu, thấy không? Rồi thứ năm, ý mình là người có quyền thế địa vị trong xã hội, như là tổng thống, dân biểu, nghị sĩ, hay là có tiếng có tăm, quý vị cũng không có rồi. Như vậy thầy và quý vị ý cái gì mà không chịu tu đây? Thấy mình ngu minh không? Rõ ràng không? như vậy phải bắt chước cô Nhật Khai với bà cụ đó mà ráng tu đi, thầy cũng vậy nữa, ý cái gì? Mình trẻ thì không trẻ, tóc cũng bạc rồi, đẹp trai thì không đẹp trai mà cũng có cái gì đâu, thành ra ráng mà tu. Đó. Bây giờ cái đầu tài nè, tôi hỏi quý vị, vị thầy nào là quan trọng nhất trong cuộc đời quý vị? Tại vì hé mở cửa giải thoát là cái vị thầy bổn sư quan trọng hay là thầy nào quan trọng? Đố quý vị nè. Đúng không? Tại vì quý vị là con đường tu đi con đường giải thoát thì phải có một cái vị hướng dẫn, tức là một vị đạo sư, vị thầy nào quan trọng đối quý vị? Thầy bổn thầy nào? Tức là giờ bà cụ đang nói theo tôi, tức là y chỉ sư, tại bà cụ không quy y với thầy mà đang nghe lời thầy giảng mà tu hành, tức là ý bà cụ nói là y chỉ sư quan trọng. Thì bây giờ có vị nào bổ túc không, thầy hỏi vị thầy nào quan trọng nhất đối với một vấn đề mà của một cái người đệ tử mà tu hành để giải thoát? Thầy nào quan trọng? Thầy bổn sư quan trọng không? Rồi bây giờ quý vị thấy một cái điểm này mình để ý nè. Theo cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì dù cho Đại Thừa tức là không phải tiểu thừa nha, thì dù cho quý vị quy y với thầy bổn sư nào không cần biết, nhưng nếu quý vị đắc pháp ngộ đạo, quý vị quy y với một vị thầy nhưng mà quý vị không ngộ đạo với vị thầy đó, thì cái vị thầy đó không được coi là thầy bổn sư của quý vị. Tại sao? Bằng chứng là cái gì? Phật Thích Ca mình khi ngài còn là thái tử, sau đời thời gian thầy rời khỏi cung họ Thích, ngài đi vào trong rừng, ngài học với những ông mà chứng được sơ thiền, có không? Ngài thấy chưa chứng được, ngài hỏi còn luân hồi, ngài bỏ luôn ông thầy đó đi. Mà theo với quan niệm của người Tàu đó, tội bỏ thầy dù ông thầy đó mà là một ngày cũng là thầy là coi như tội khinh sư rồi. Nhưng mà quan niệm của tinh thần Phật giáo mình, ông thầy đó không hướng dẫn cho mình tới cái chỗ giải thoát luân hồi sinh tử thì quyền có quyền đi tìm một vị thầy cao hơn, rồi tìm tới dài dài cho tới cái ông cao nhất là ông Âu Lu Tần La Ca Diếp, mà ông Quốc Lầu La gì mà ông chết á, ông khi Phật thành đạo ông chết, ông lại chứng được phi tưởng cao hơn quý vị. Mà Phật cũng bỏ luôn, chưa có hết luân hồi sanh tử, nhớ nha. Thành ra theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì dù cho vị quy y với ai không cần biết, mà vị thầy nào mà quý vị ngộ đạo đắc pháp học mà mở mang trí huệ, thì vị thầy đó là mở mang cho quý vị khai thị ngộ nhập Phật trí kiến, chỉ cho quý vị con đường làm sao quý vị chết cận tử nghiệp đến quý vị được giảng sanh, thì vị thầy đó là quan trọng hơn vị thầy bổn sư. Bằng chứng quý vị thấy nè, khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng được truyền y báo với Ngũ Tổ, rồi lấy cái y báo đó đi trốn đi, và cái người rượt theo ngài là ai? Thượng Tổ Minh, phải không? Huệ Minh. Thượng Tổ Huệ Minh cùng quy y với ngài Ngũ Tổ, nhưng mà khi mà đắc pháp do câu nói này Thượng Tổ Minh, ông đến đây ông giành y thì ông giỏi ông lấy đi đó, ông lấy không được. Rồi sau đó giờ tôi đến đây vì pháp, rồi hỏi này Thượng Tổ Minh, Huệ Minh lắng nghe, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái mặt thật là gì? Do câu nói đó Thượng Tổ Huệ Minh ngộ đạo với ngài Huệ Lục Tổ và tôn Lục Tổ làm thầy, nhớ chưa, và đổi cái tên là Đạo Minh, có phải không? Thành tiếng là quy y với Ngũ Tổ mà không ngộ đạo với Ngũ Tổ mà ngộ đạo với Lục Tổ. Do đó cái tinh thần vị thầy nào mà quý vị ngộ đạo thì vị thầy đó được coi là vị bổn sư của quý vị, theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, theo tinh thần Phật giáo Ấn Độ. Nhưng mà Phật tinh thần của Phật giáo quý vị nhớ, Lục Tổ là gì? Một cái vị thiền tông là Đại Thừa rồi. Nhưng mà bên Tịnh Độ Tông mình thì mình quy y với thầy bổn sư nào là vị đó là bổn sư của mình, tại ảnh hưởng của truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc là coi như là cái gì? Coi như là nếu mà mình á mà tội khinh sư bỏ thầy là cái tội đó là cái tội coi như là hồi xưa thời vua đó là bị giết đó, nhớ nha. Thành cái tinh thần của người Trung Quốc á, là ông thầy đó có dù ngu dù dốt, ví dụ có chuyện Tàu có không, một ngày cũng phải bảo vệ ông thầy. Nhưng mà bên tinh thần Ấn Độ á, không có cần. Ông thầy nào mà mở mang trí huệ cho mình được thì ông thầy đó là thầy bổn sư đó. Rồi quý vị nhớ kỹ một cái chữ sư đệ, quý vị làm ơn nè, sư là thầy, đệ là đệ tử, nhưng mà nó đệ nó có nghĩa là gì? Em nữa. Sư là cái ông thầy dẫn đường, đệ là người em, người út, ông thầy cũng dẫn đường cho người em mình đi sao theo cái bước đường của mình, chứ không phải là đệ tử đâu nha. Sư đệ nó có nghĩa là vừa là đệ tử mà vừa là em út nữa đó. Phật dạy đệ tử Phật lúc ngài còn tại thế về cách thức chọn vị thầy hướng dẫn của mình như sau, quý vị làm ơn để ý nè. Thứ nhất, nếu vị đó là tà sư, làm sao để phân biệt vị thầy đó là tà sư? Hả? Quý vị nghe danh từ tà sư không? Cô có Nhật Khai, vậy là làm sao biết cái vị thầy đó là tà sư? Dạ. Đúng, cô nói về cái ngã, tức là vì đại chúng ta không vì mình, đúng không? Mà vì mình tức là vì cái bản ngã rồi, thành ra cái đúng, cô nói đúng gần như 99%. Mà trong kinh Phật thì nói, Phật nói vị tà sư là vị thầy mà người đệ tử càng theo học càng lâu thì phát sanh ra càng nhiều tà kiến, phát sanh phiền não, ác pháp thì tăng trưởng mà pháp lành thì không có tăng trưởng, đúng không? Vị thầy nào quý vị theo càng lâu thấy mình tà kiến, ổng dạy mình vào con đường mê tín, dạy vào tà kiến, rồi dạy mình nghĩa là không có, nghĩa là ở có hạnh phúc, mà càng ngày đó mình tạo ra nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện, đó là tà sư. Và vị đó vì ổng ta hơn là vì chúng sanh. Nãy là cái câu nói của cô thì cũng có trong phần Phật trả lời. Còn minh sư là vị thầy mà sau khi người đệ tử theo học, pháp lành ngài một tăng trưởng, pháp ác ngài một giảm dần, chánh kiến ngài thêm tăng trưởng, trí huệ phát sanh, thân tâm cảm thấy an lạc, là vị đó là minh sư. Để ý về một cái, riêng đối với người xuất gia, Phật cho 4 trường hợp, như thầy với sư cô đây, có 4 trường hợp mà không mang tội khinh sư diệt tổ. Tại vì câu hỏi này thầy đề tài thầy giảng, hé mở cửa giải thoát, có một người họ nói, con vừa gặp một cái vị thầy tà sư, con phải theo trọn đời hay sao để khỏi mang tội khinh sư diệt tổ. Thì đây là giới luật của nhà Phật, từ trong kinh điển thầy nói có chư thiên long bát bộ chứng minh. Riêng đối với hồi nãy là 2 cái trường hợp trên thầy nói là của người tại gia như quý vị. Riêng với người xuất gia như thầy và sư cô đây thì có 4 trường hợp. Thứ nhất là chúng ta đi theo một vị thầy mà vừa có cơm ăn áo mặc đầy đủ nhưng không thể tiến tu để khai mở trí huệ hầu thoát ly sanh tử. Tức là ông thầy ông lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ về cái thất thân này nè, y áo có, nghĩa là muốn cái gì có đó, có xe, có cộ, có đệ tử hầu hạ, nhưng mà không có tiến tu để khai mở trí huệ hầu thoát ly sanh tử. Thì chúng ta có quyền bỏ cái ông thầy này ra đi mà không phạm tội khinh sư. Tại vì mình xuất gia là vì giải thoát sanh tử chứ không phải vì cái miếng cơm manh áo. Đúng không? Đó. Phật từng bỏ các vị thầy đầu tiên trong 6 năm tu khổ hạnh, nhớ chưa? Bỏ hết ông này tới ông kia mà. Tại vì không có đi tới con đường mà tuyệt đối để mà giải thoát sanh tử. Thì người xuất gia sẽ cô để ý. Mình tu làm sao mà để thoát ly luân hồi sanh tử. Tu làm sao để được về giảng sanh. Đó. Trường hợp thứ hai, giả sử chúng ta theo học một vị thầy có cơm ăn áo mặc đầy đủ, lại được tiến tu trong giới định huệ, nghĩa là thầy dạy cho mình thấy tu càng ngày mình mở mang trí huệ, càng ngày mình tạo nghiệp thiện, càng ngày mình đi ra được Phật tử thương mến, rồi mình còn lợi ích cho Phật tử nữa, mình được vừa ăn uống đầy đủ mà vừa có trí huệ, vừa được học hành tiến tới, mỗi ngày mình càng thấy tâm hồn mình mở mang ra, thì ông thầy đó có đuổi cũng không đi. Ông thầy đó có đuổi cũng không đi, Phật dặn rõ ràng. Đó, tại vì á, đó là minh sư mà đúng con đường mình rồi, mình không có đi, vừa được chỗ ăn chỗ ở, vừa được học tập để mở mang trí huệ, mà tu càng ngày càng hết tham sân si, thì ông thầy có đuổi cũng không đi. Trường hợp thứ ba, chúng ta theo học một vị thầy dù thiếu thốn về ăn mặc, ông thầy đó cho ăn cháo không à, áo thì áo rách, nhưng mà vẫn dạy cho chúng ta mở trí huệ, vẫn dạy chúng ta thoát ly sanh tử, thì cái ông thầy đó vẫn ở lại. Tại vì mình đi tu không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì cái trí huệ. Đó. Còn trường hợp thứ tư, chúng ta theo học một vị thầy vừa thiếu thốn về vật chất, vừa thiếu thốn về mặt trí huệ, không thể giúp cho chúng ta tiến tu để giải thoát sanh tử, thì Đức Phật cho phép ngày nào chúng ta nhận ra cái điều đó, dù ban đêm thì đi ban đêm, ban ngày đi ban ngày, và bỏ đi càng sớm càng tốt, tìm một vị minh sư, không có lỗi gì hết. Không có lỗi gì hết, đó là giới luật Phật cho. Thầy nói rõ ràng. Điểm đáng lưu ý sự khác biệt về quan niệm thầy trò của Ấn Độ và Trung Quốc là như sau. Quan niệm của Đức Phật theo tập quán Ấn Độ lúc đó phóng khoáng hơn quan niệm của Trung Hoa. Tại dân Ấn Độ họ rất phóng khoáng, thời Phật là mình thấy Đức Đạo Sư mình rất là phóng khoáng. Còn Trung Hoa thì họ chọn là cũng như là ông thầy có quyền giết học trò mà không bị luật pháp để mà xử, có không quý vị? Ông thầy có quyền giết. Quan niệm Phật giáo của phong tục Ấn Độ thời Phật, minh sư. Bây giờ thầy nói bây giờ trường hợp này nè, minh sư là vị thầy hướng dẫn đệ tử theo con đường thánh thiện, mở mang trí huệ để vượt qua 3 cõi, nhớ, được người đệ tử tôn kính. Làm sao mà ông hướng dẫn mình vượt ra khỏi sanh tử, vượt mình về giảng sanh và cực lạc, là ông thầy đó là thuộc loại minh sư. Tà sư là vị thầy hướng dẫn đệ tử không vượt qua ba cõi mà còn sa đọa vào tam ác đạo, cho nên đệ tử có quyền rời bỏ để đi tìm vị thầy minh sư đúng nghĩa mà không bị kết án là phản sư. Nhớ một cái điểm đó, quan niệm thầy trò theo phong tục Trung Quốc nè. Thứ nhất, tội phản sư là tội tử hình dù cho ông thầy có đúng hay sai. Thứ hai, người thầy có quyền giết đệ tử mà không bị luật pháp ghép tội. Thứ ba, người cha có quyền giết con mà không bị luật pháp trị tội. Có không quý vị? Hồi xưa cái thời phong kiến mà cha giết con là thường nha. Thứ tư, ông vua có quyền giết chết trung thần mà không bị ra tòa. Có không? Đó, cái chế độ quân chủ. Còn quan niệm thì thầy trò theo tinh thần thiền tông. Thầy nói về thiền tông chưa tới tịnh độ tông. Trường hợp thượng tọa Huệ Minh á, là chạy theo lục tổ Huệ Năng sau khi được lục tổ khai ngộ, đúng không? Đó là thiền tông. Mà ông không có mang tội là phản với ngài. Ngài Huỳnh Ngũ Tổ Huỳnh Mai đã tôn Huệ Năng làm thầy của mình và đổi cái pháp danh của mình là từ chữ Huệ xuống chữ Đạo để không có trùng với thầy. Đó. Trường hợp ngài Quyền Giác, đệ tử của Tông Thiên Thai, quý vị biết Quyền Giác không? Nghĩa là ngài được kêu là Nhất Giác Túc. Ngài đến với lục tổ Huệ Năng chỉ có một đêm thôi mà giác ngộ thành tổ, thành kêu là Nhất Giác Túc, tức là một đêm là thành tổ rồi. Thì ngài đó là học trò của ngài Thiên Thai, nhưng được lục tổ khai thị, cho nên sau này sử sách ghi ngài là đệ tử pháp truyền của lục tổ Huệ Năng, mặc dù học đạo với ông thầy ngài thiền sư Thiên Thai là 15 năm mà không ngộ đạo. Sau khi gặp lục tổ Huệ Năng có một đêm mà ngộ đạo, thấy được cái bản lai vô nhất vật, và vẫn sau này sử sách vẫn ghi ổng là đệ tử của Huệ Năng chứ không phải là đệ tử của ngài Thiên Thai, quý vị thấy không? Đó theo tinh thần thiền tông. Đó, đó là theo tinh thần thiền tông, mình ngộ đạo với ai thì vị đó là thầy bổn sư của mình, đó là ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ. Riêng các tông phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông hoặc là như là coi như là Pháp Tướng Tông, Di Thức Tông thì quý vị quy y với ai thì vị đó là thầy bổn sư của quý vị, ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Thì chúng ta đây là theo cái gì? Tịnh độ. Quý vị quy y với thầy Dược Sư, thầy Đồng Trung là đệ tử thầy Đồng Trung. Quy như cô Nhật Khai, cô có hàng chữ Nhật đó là, thầy nghĩ Hòa Thượng cô là tịch rồi phải không? Cái chữ Nhật lớn lắm. Cái chữ Nhật ngang với Hòa Thượng Nhật Quang bây giờ đó. Cái chữ Hòa Thượng Nhật Quang mà cánh của đệ tử Thanh Từ, bây giờ ông lên chữ Nhật đó. Là ông nó ngang hàng với là Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Cái lớp Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Thầy của cô là lớn cỡ vậy đó. Thành cái dòng kệ đó. Thành ra vẫn là cái ông thầy đó vẫn là thầy của mình. Tại vì tính theo cũng như chữ Quyên ở trong này nè, là chẳng hạn như là cô gì đây, cô gì đó, cô đi. Chữ Quảng á, chữ Quảng cũng lớn, chữ Quyên cũng lớn, chữ Quyên là ngang hàng với Hòa Thượng Quyên An đó, thầy đó là lớn lắm. Thành ra những cái chữ đó là quy y rất là cái dòng kệ rất là lớn. Nên bên Tịnh Độ Tông thì vị thầy nào muốn quy y thì vị đó là thầy của mình, nhưng mà Thiền Tông là khác à. Ông nào chỉ cho mình ngộ đạo, ông nào cho mình nghĩa là thấy được cái chân tâm là cái ông đó là thầy của mình. Đó, quý vị thấy. Ừ. Như vậy Thiền Tông ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ nhiều hơn Trung Hoa. Mà quý vị nhớ đi, nhà tổ mình thờ Đức Tổ Đạt Ma là tổ gì? Tổ Thiền Tông. Tất cả chùa Dược Sư có thờ tổ Đức Đạt Ma không? Chùa Cổ Lâm có thờ Đạt Ma không? Tất cả những chùa như chùa Hòa Thượng Tuyên Hóa và Phật Thành cũng thờ Đạt Ma Sư Tổ, mà ổng là tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Quốc và tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ. Nhưng mà tại vì căn cơ của mình thượng căn thượng trí thì gì? Tu thiền. Tới thời mình đó là trung căn trung trí là tu niệm Phật và tụng kinh, còn hạ căn mới sau này á 100 năm nữa toàn là làm phước bố thí không chứ không có tu nữa đâu. Mình bây giờ còn nằm ở cái hàng trung căn đó là niệm Phật, còn tới sau này họ chỉ biết làm phước thôi. Đó, quý vị để ý một cái điểm. Ừ. Tuy nhiên dù Tịnh Độ hay Thiền Tông, chúng ta vẫn thờ tổ Bồ Đề là một cái vị tổ, quý vị thấy không? Thành ra gốc của mình là gốc Thiền Tông chứ không phải gốc Tịnh Độ Tông đâu nha. Nhưng mà sau này ngài Ấn Quang rồi các ngài Liên Trì Đại Sư, các ngài thấy căn cơ càng ngày càng xuống, các ngài mới chuyển qua. Phật giáo Nguyên Thủy Ấn Độ cấm chư tăng không được tụng kinh mà tán tụng theo cái kiểu mình đây nè. Quý vị đã từng thấy các thầy như là Nguyền Trung á, họ tụng tán là có đờn cò rồi, thấy chưa? Những vị người Đà Nẵng thấy, là người Huế thấy nè, thấy các ôn về đó tụng là có đàn cò kéo rồi, cái tan cái tánh có không? Đánh trống, tụng đó là tụng theo Trung Quốc. Nhưng mà nhớ nha, quý vị đã từng đi đến chùa Liên Hoa thấy cái ông sư mà thượng tọa A Lan Đà, ông tụng kinh không? Ông chỉ đọc những cái câu kệ pháp cú của Phật thôi. Bên Phật giáo Ấn Độ nếu mà tụng kiểu như thầy mà có chuông có mỏ đó là bị phạm giới đó. Quý vị vô cái chùa Lào, quý vị làm ơn thấy không có mỏ. Chùa Campuchia không có mỏ. Đó. Không có cái sâu chuỗi, không có khánh, không có trống như mình đâu. Họ chỉ thờ có một tượng Đức Phật bổn sư duy nhất thôi. Còn chùa Tịnh Độ mình là thờ Tam Thánh, A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, thờ Địa Tạng, thờ ông Thiện, ông Ác, ông Tiêu, có không? Mình thờ đủ thứ, như đó là ảnh hưởng của Phật tử Trung Quốc. Đó, quý vị để ý vào một cái. Cho nên nghĩa là khi tụng kinh mà có chuông mỏ, vì quan niệm người Ấn Độ xem giai cấp ca sĩ là sướng ca vô lội giống như người Việt mình vậy đó. Thành ra hạ tiện, thành ra Phật giáo cấm, các nước Phật giới, nước giới cấm ca sĩ tu mà tụng như là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc đó, gõ keng keng là bên Ấn Độ là không có cái chuyện đó nha. Nhưng mà qua bên Trung Quốc á thì nó khác ạ. Để thầy để ý chỗ này nè. Tán tụng á, ca ngâm khi tụng kinh không có chuông mỏ, vì quan niệm người Ấn Độ xem giai cấp ca sĩ thuộc loại hạ tiện. Cho nên Phật cấm tiệt một tăng sĩ Phật giáo không được làm thi, làm thơ, ngâm vịnh. Cho nên tụng kinh mà tán tụng theo kiểu chùa chiền thời nay đều bị Phật quở. Cho nên những nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ, tức là Nam Tông, Nguyên Thủy, trong chánh điện chỉ có thờ Đức Bổn Sư, không có chuông, không có mỏ, không có trống, không có khánh. Quý vị để ý coi. Đó. Còn những nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Bắc Tông như Trung Quốc, trong chùa có thờ Đức Bổn Sư, Tam Thánh tức là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Hộ Pháp, Ông Tiêu, Địa Tạng, chuông mỏ, khánh trống, đủ thứ, có nhạc nữa. Đó. Theo văn hóa Trung Hoa, trong bộ Tứ Thư và Ngũ Kinh có chia ra những phần sau đây để dạy cho học sinh thời đó là gì? Bộ thơ, bộ lễ, bộ nhạc, bộ văn có không? Tức là Tứ Thư Ngũ Kinh. Mà thời xưa đó là cái bộ Tứ Thư Ngũ Kinh là cái bộ dạy cho chính nhà nho của Trung Quốc. Phật giáo Ấn Độ khi một tăng sĩ Phật giáo đọc kinh thì các vị tăng khắc lắng nghe, không được đọc theo tập thể. Giả sử như bây giờ thì ngài A Nan đọc cái lời kinh đó thì ngài Xá Lợi Phất phải lắng nghe và tất cả đệ chúng lắng nghe, mà khi ngài Mục Kiền Liên đọc thì tất cả đệ chúng lắng nghe, chứ không có kiểu mà đọc ào ào như mình. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc do ảnh hưởng của phong tục tập quán, cho nên chư tăng đồng tụng để cho ăn nghiệp, cho nên các vị tổ phải chế ra chuông mỏ. Nếu tụng đồng mà không có mỏ chuông, họ tụng chặt lách hết. Từ đó và tụng theo cách tán tụng như là khúc nhạc, đó mới là hợp văn hóa nước Tàu, là nằm trong bộ lễ và bộ nhạc. Đó là có văn hóa, đó được xem là có văn hóa, có văn minh, do đó các tổ phải biến dạng ra. Tôi nghiên cứu trong kinh điển Nguyên Thủy có đoạn Phật quở ngài A Nan như sau: một hôm chư tăng đang ngồi thiền trong tịnh xá Kỳ Viên thì có một số Phật tử cư sĩ như quý vị đến để nhờ ngài A Nan giải kinh, thì ngài A Nan ngài mới dạy cho một số đoạn kinh Pháp Cú. Đó thì đoạn kinh Pháp Cú là quý vị biết rồi, các pha coi như là trong các pháp là tâm làm chủ, tâm tạo tác, quý vị hiểu rồi, kinh Pháp Cú đó. Thì một số Phật tử yêu cầu ngài A Nan dạy học kinh, và ngài A Nan mới dạy cho nhóm Phật tử này một số câu kinh Pháp Cú, và để hướng dẫn cho mọi người đều học thuộc lòng, cho nên ngài A Nan và nhóm Phật tử đã cùng tụng chung với nhau rất nhiều lần. Ngài hướng dẫn mà Phật đang ngồi thiền thì tụng, sau đó nghĩa là Đức Phật quở và không được tụng kinh chung với người thế tục. Tại sao kỳ vậy? Phật lại cấm không cho ngài A Nan tụng với người thế tục, là nó có cái nguyên nhân chứ phải không? Lý do là làm cho bầu không khí tu học trong tịnh xá mất yên tĩnh. Thời đó là các chư tăng đều ngồi thiền, mà tự nhiên cho Phật tử vô tụng rầm rầm lên là mất động tâm các vị tăng. Thì thời đó Phật là thời tụ thiền. Đó, làm cho tịnh xá mất yên tĩnh và làm tổn hại đến các vị sư đang tọa thiền, vì điều đó được ghi vào trong giới luật tỳ kheo. Đó, một điểm đó. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì có nhiều Phật tử yêu cầu được tụng kinh chung với chư tăng, cho nên để tùy thuận chúng sanh, chư tăng Trung Quốc mới chế ra chuông, mỏ, trống, khánh để cho Phật tử tụng và dụ dỗ họ đến họ tụng hay hơn. Đó. Quý vị để ý vào một cái là tại vì tụng để cho tùy thuận chúng sanh. Hiện nay một số chùa chiền ở miền Trung Việt Nam còn giữ phong tục này là có tán, tụng và đều có theo nhập trung kinh là ảnh hưởng của Trung Quốc. Và quý thị có đường cò, khi nào quý vị nghe một số băng hay là quay những cuốn phim mà các thầy người Quế họ tụng có đèn, có đờn có không? Có vị nào nghe chưa? Rồi nói cái chữ A Di Đà Phật họ tán rất lâu. Thỉnh thoảng quý vị thấy như Hòa Thượng Nguyên Kim hoặc mấy thầy Quế mà họ mở cái trai đàn chẩn tế, quý vị thấy chưa? Họ tán một cái câu A Di Đà Phật họ tán rất là dài. Cái chú Lăng Nghiêm thôi đó, quý vị biết là Dự Trảm Tổng Trì Bất Động Tôn, họ tán coi như cả tiếng hồ đó. Rất là hay, cái đó là nhạc của Trung Quốc đó. Dạ, họ tụng rất là hay. Đề cập đến sự khác biệt giữa hai tu sĩ Phật giáo Ấn và Phật giáo Trung Quốc, một vị tổ sư của Thiền Tông đã nói như thế này: con gà mà nó lạnh á thì nó leo lên cây, mà con vịt nó lạnh nó chui xuống nước. Quý vị hiểu không? Con vịt mà lạnh á thì nó nhảy xuống nước, mà con gà lạnh thì leo lên cây. Con gà nó không thể bắt chước con vịt, mà con vịt không thể bắt chước con gà. Đó. Như vậy con gà mà bắt chước con vịt á thì con gà sẽ chết sớm, đúng không? Con gà xuống nước là chết. mà con vịt mà bắt chước con gà thì không thể được. Như vậy cùng là đệ tử Phật, nhưng người Ấn Độ tu theo kiểu của họ, người Trung Hoa tu theo kiểu của người Tàu. Người Ấn Độ không thể bắt chước người Trung Hoa và người Trung Hoa không thể bắt chước người Ấn Độ. Đó. Cái khéo ở đây là Chư Tăng biết uyển chuyển làm sao cho dân chúng địa phương tại đó có thể tu được, chứ không thể nào rập khuôn, nghĩa là văn minh của Ấn Độ đi qua Trung Quốc được. Tại sao? Chư Tăng Ấn Độ gặp Phật là cái gì không? Lột y, bài trần ra mà chào Phật. Có không? Coi như là thiên đảng hữu khiên, bài giai hữu. Tại sao? Tại vì phong tục người Ấn Độ nói là con và Đức Như Lai khác nhau là ở cái bộ đồ, cũng như thầy khác chú Vĩnh bộ đồ, rồi thầy khác chú Tâm ở bộ đồ, thầy khác ở cô Nhật Khai ở cái bộ đồ. Người ta nhìn nhau là quen sợ dạ lạ sợ quần, nhưng mà khi cởi bộ đồ ra mình đều là trần dân trụi. Để tôn trọng Đức Phật mà con cởi ra, một ông vua Ba Tư Nặc, ông vua Bình Sa Dương vô gặp Phật cũng cởi ra long bào đến chi? Để là cho bài tỏ con với Phật trong này giống nhau. Đó là cái phong tục người Ấn Độ. Nhưng mà ngược lại phong tục người Việt và người Trung Hoa mình sao? Giả sử mấy cô đang ở nhà, mấy cô đang mặc quần sọt, trời nóng mùa hè, hoặc là mấy chú Tâm đang mặc quần cục áo thun, mà thấy một vị thầy đến sao phải chạy lật đật kiếm cái áo mặc vô, có không? Để tỏ sự tôn kính. Đó, thành ra qua tới Trung Quốc rồi đó mà đem cái đạo Phật mà theo y với phong tục Ấn Độ là người ta nói là đồ thiếu văn hóa. Do đó chư tổ phải uyển chuyển. Dạ. Bên Nhật lễ, quý vị nhớ cái học trò lễ không? Học trò lễ mà những cái đình, những cái gì ở Việt Nam có những ông mặc đồ lễ họ đi từng bước đó, là cái đó của Trung Quốc truyền qua đó. Thành ra người ta có lễ, có nhạc, có y, có áo, thành ra Chư Tăng mình cũng phải làm như vậy. Đó, quý vị thấy đó. Thành ra cái này đó là quý vị để ý là chắc chư tổ rất là uyển chuyển mới truyền được Phật giáo. Đối với quý vị người Tây Tạng, họ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, họ tỏ lòng kính trọng, họ làm thế nào? Đối với quý vị biết. Có nha. Họ đưa cái khăn tròn, và đồng thời cái khăn đó lại tròn trở lại, ngài Đạt Ma tặng cái khăn lại. Mà còn một cái điểm nữa, đố quý vị biết, họ le lử. Cái người Ấn Độ, người Tây Tạng mà tôn trọng một cái vị nào là họ le lử ra, họ le rất dài đó, quý vị để ý quá. Người Tây Tạng mà khi tôn trọng cái vị nào tối thượng đó, họ mới le lử. Trong khi mình ở đây mà le lử là sao? Là ta chạy mất rồi phải không? Bữa nào á, dụ như Thủy đi vô gặp thầy nào vô thăm, Thủy le lử chạy ra là họ chạy liền. Thành ra cái phong tục của người Tây Tạng là gặp một cái vị tôn kính họ le lử. Nha, quý vị điểm. Trong vấn đề tu hành, khi người học trò tu hành đến mức ngộ đạo thì phải được vị thầy gì? Ấn chứng, có không? Như vậy ấn chứng là gì quý vị? Quý vị đọc sử bài, khi một cái vị tu hành mà tới mức mà được ông xác nhận, chẳng hạn như Lục Tổ phải được Ngũ Tổ ấn chứng. Đúng không? Rồi, ấn chứng là gì thưa chú Vĩnh nghĩ ấn chứng là gì? Chú hiểu ấn chứng là gì không? Chú đọc trên thiền nhiều á, phải có sự ấn chứng. Có không? Cô tin là có ý kiến gì cô Nhật Khai? Dạ thì nó thế này, bây giờ nói tâm tiền tâm thì nó tức là tâm ấn tâm. Tiền dùng tâm ấn tâm, nhưng mà thầy nói thế này, nói vậy thì nó hơi khó hiểu. Bây giờ khi một cái vị thầy mà đã được chứng đạo rồi đó thì người ta phải được, chẳng hạn như sau này thầy chú Vĩnh học với thầy thời gian mà thầy nói chú này có khả năng lên hoằng pháp rồi, thầy phải ấn chứng thế nào để người học trò cũng như người thợ máy cũng vậy, mà chú Tâm làm sao mà để cho nó cho chú 4 chấm mà nói thằng này coi như là cái tăng mới sanh là good rồi, đúng không? Là có sự xác nhận ấn chứng, là có cái bằng certify rồi, là cái ông này là good rồi. Thì trong vấn đề tu hành, khi người học trò tu hành đến mức ngộ đạo thì phải được vị thầy ấn chứng. Vậy ấn chứng là gì? Tôi xin kể một câu chuyện thiền sử như sau. Lục Tổ Huệ Năng sau khi làm kệ trình bày lên, nhớ không? Hả? Nhớ không? Nhớ cái câu đó. Là coi như là thân là cội bồ đề, là cái tâm bồ đài gương sáng, đó là của thần tú. Thường phải lau chùi đừng dính bụi trần. Tức là thần tú còn kẹt dính bụi, cần phải lau chùi, cần phải ngăn chặn. Còn Lục Tổ thì nói là bồ đề vốn không cội, minh cảnh diệt phi đài, cái là bổn lai vô nhất vật, xưa nay có vật, tại sao phải cho lau chùi? Thì khi trình cái câu đó rồi thì ngoài cái chuyện mà truyền cái y bát rồi đó, Ngũ Tổ Hoàng Mai có ấn chứng cái gì không? Quý vị nhớ câu này, có ấn chứng cái gì không? Khi mà Ngũ Tổ nửa đêm canh ba kêu ổng vô che y để mà ấn chứng cho ổng đó, để thành tổ thứ sáu đó. Chuyện trao y thì không nói cái đó vật chất, mà cái chuyện tinh thần có ấn chứng cái gì? Thì có một thiền sư sau khi được ấn chứng và ngộ đạo về gặp huynh đệ hỏi, sau khi gặp thầy ấn chính ông được cái gì, mà tại sao từ lúc được ấn chính ông đi ngang về dọc, ông chửi trời và chửi Phật mà ông không sợ ai hết? Ông được cái gì? Có câu đó không? Một ông kia ông được, ông thầy ấn chính là nhội đạo rồi, thì sau khi về đệ tử mới hỏi ông được cái gì? Ông gặp thầy ấn chính cho ông được cái gì mà tại sao từ lúc được ấn chính ông đi ngang dày dọc chẳng ngán ai hết vậy? Người ta ngồi thiền thì ông ngủ, người ta ngủ ông ngồi thiền. Quý vị có coi trong cái chuyện thoát dòng tục lỵ không? Một bên Ngọc Lam á, nhớ Ngọc Lam không? Cái ông thì nằm ngủ, thì ông này ông thầy nói người ta đây ngồi thiền mà gặp ông thầy lên còn hé hé mở, phải không? Còn ông bên đây ngồi ngay thiền gần chết bị ông thầy chữa, có không? Quý vị để ý một cái điểm đó, cái ông kia sau khi được ấn chứng rồi thì thầy ngồi thiền thì ông có ngủ. Đó, quý vị để ý cái điểm đó. Thì ông đệ tử nói, ủa, huynh đi lên thầy ấn chứng cho cái gì mà từ ngày được ấn chứng ông đi gian về dọc, ông không sợ trời sợ đất gì hết trọi vậy, phải không? Đó, vị thiền sư trả lời, tôi đi tay không, về cũng tay không. Hay không? Thì cái chỗ này quý vị nhớ cái câu nói của Lục Tổ là, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Tự tánh của mình là gì? Xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Thì cái tự tánh này là cái tâm của mình lâu nay nó đã thanh tịnh, nhưng mà cũng từ cái tự tánh này nó mới sanh ra phiền não, muôn pháp tức là phiền não. Thấy không? Vậy phiền não là ai? Cũng là tụi mình, mà bồ đề cũng là mình. Thì từ chỗ đó, giữa cái ranh giới giữa phiền não và bồ đề nó không có một cái ranh giới nào cả. Thì mình trừ ai đây? Nếu nó là giặc mình trừ, chứ tại sao mình phải trừ nó? Thành đi tay không mà về vẫn tay không. Thì để ý câu, sau khi ngũ tổ nghĩa là khai thị xong, ông nhớ công Kim Cang không? Tâm vô sở trụ mới là cái tâm. Thì ông nói, ồ, tâm vô sở trụ là không có trụ chỗ nào hết. Không trụ vào tướng, không trụ vào có, không trụ vào không. Không trụ vào tứ trướng. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả mọi đại chúng. Và cái thọ cảm, thọ giác của mình cũng không có, mà tuổi thọ cũng không có. Thì bây giờ quý vị, sau đó Ngài mới nói câu, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Do hai cái câu đó mà Ngài mới được làm tổ đó. Cho lúc Ngài viết cái câu là bản lai vô nhất vật cũng chưa làm chỗ được. Cho tới cái lúc nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Cũng như bây giờ, tự tánh xưa nay thanh tịnh là tai mặt. Nào ngờ tự tánh xưa nay phiền não. Vậy tai não là, tai trái là phiền não. Mình có chặt tai trái không? Không chặt. Thì không chặt đâu có cần sợ vọng tưởng nữa. Lâu nay mình nói vọng tưởng là kẻ thù, tại mình cũng nghĩ là vọng tưởng là từ ở ngoài đưa vào, từ chồng đưa vào, từ con đưa vào. Nhưng mà khi biết nó cũng từ cái tâm mình cho phân biệt. Thành ra nào ngờ tự tánh hai sanh thanh tịnh là tay mặt của Ngài, nào ngờ tự tánh hai sanh phiền não là tay trái. Lúc đó còn chặt nữa không? Chỉ nở một nụ cười, và đi tay không cũng về cũng tay không. Từ chỗ đó là thõng tay vào chợ. Quý vị để ý một cái điểm đó. Thì ấn chứng này nó nói về thuộc tinh thần thiền, chứ bên tịnh độ là không có ấn chứng nha. Tịnh độ có ấn chứng mà ấn chứng kiểu khác. Ông biết mà biết không có rõ ràng. Chú nói chút nữa thầy sẽ dẫn chứng. Chẳng chứng như bây giờ cái xe mà lâu nay chú bị dự tịnh vợt á, đưa chú vợt quà không ra đó, thì chú cũng nghi cái bệnh đó. Chú nói chú đòi mổ trong để đã máy coi nó cái gì. Nhưng mà dự tịnh nó không phải rồi. Nhiều người nói lửa, người nói xăng rồi đó. Nhưng mà tới một ngày nào khi chú mở ra rồi, cái ông kia cũng là ông chỉ, thì có một người ấn chứng mày cứ mở nó ra. Thì nó nói, phải, tao biết vậy, tao đã nghĩ từ đầu tao mở cái xe này rồi, đúng không? Thì cái đó chú đã tìm ra, nhưng mà nào ngờ tại sao mình còn nghe người hoài nói nữa, hiểu không? Ổng ý là như vậy đó. Đó, ổng đã thấy. Bây giờ đi sâu vô cái phần này là cái phần nghĩa là đó, đó là tinh thần giác ngộ tối cao của người tu Phật, không chứng cũng không đắc, vì không có cái gì để mà đắc, vì vô sở đắc. Trong kinh Bát Nhã mình tụng hoài, đó là cái bài kinh mà quý vị nấy, dù thiền tông hay tịnh độ tông, tại sao mình phải tụng kinh Bát Nhã? Trong các bài kinh cầu an, cầu siêu, sám hối đều có Bát Nhã, phải không? Là nói cho mình thấy chỗ đó. Bây giờ thầy giải thích nè. Bây giờ để trả lời cho cái chú Tâm câu hỏi nè. Tại sao hồi đó ổng không thấy mà giờ ổng thấy? Có một cái chuyện Phật kể thế này. Có một ông thừa tướng, phải không? Ổng muốn nghĩa là nắm hết binh quyền, nhưng mà một ngày kia đó, ổng còn muốn giết ông vua mà không làm sao giết được. Ổng phải làm sao để là cho biết ông vua này đó là bệnh hoạn, không có tâm trí để điều khiển, lấy trong chánh danh ngôn thuận. Thì vị thừa tướng đó mới âm thầm, ổng nắm viên quyền mà ổng chỉ còn trên có một, dưới có một ông vua, mà trên hết mà ổng có tham vọng. Thì ổng mới lập mưu, ổng mới bàn với tất cả những tay, nghĩa là quân sư mà trong cánh nịnh thần, ổng mới làm sao để mà lật ông vua này mà không bị được người đời nghĩa là quyền rủa là xóa ngôi. Thì nói giờ ông làm sao mà nói cho ông vua này bị tâm thần á, là coi như người ta sẽ cho ổng xuống mà bầu lại, tại vì ông vua mà bị thần kinh. Thì ổng mới họp thế này, ổng nói bây giờ ngày mai đó mình đem vô triều một con lừa ốm yếu thôi, nhưng mà mình nhớ nha các ông, ông nào mà tôi hỏi tới con này là con lừa hay là mấy ông nói con ngựa cho tôi nhớ nha, thì ông nào cũng được, ông thừa tướng cái này là con ngựa, cái này là con ngựa, con này con ngựa, mà thật sự là con lừa. Thì bữa trong ngày lễ chúc thọ đức vua 70 tuổi thì hoàng tử lúc đó mới có 10 tuổi, chưa có đủ mà để mà trí huệ để mà truyền ngôi. Thì ông vua ông mời tất cả các quan trong triều để làm lễ chúc thọ của hoàng thượng 70 tuổi thượng thọ. Thì khi đó mới đem con tướng mã vô, ông nói bây giờ thừa tướng có một con tướng mã, nghĩa là đi một ngày trăm dặm, nghĩa là rất là đẹp, xin mời hoàng thượng để mà ngự lãm. Thì ông sai dẫn con lừa vô, thì ông vua ông nói con này là con lừa mà tại sao mà khanh dám tặng ta mà nói là con ngựa. Cái ông thừa tướng ông nói bệ hạ như vậy là thần trí đã lẫn rồi, cái này con tướng mã rõ ràng gì không tin thần thì bệ hạ hãy hỏi những ông quan kế thôi. Thì khi đó ông vua ông xuống ông hỏi về con này là con lừa hay con ngựa, thì các ông kia đều sợ ông thừa tướng nói dẫn này là con ngựa. Thì ông hỏi người thứ nhất ông cũng không tin, ông hỏi tới người thứ nhì, ông hỏi tới ông quan huyện của quan tỉnh rồi quan nghĩa là coi như là thượng thư rồi lại bộ thượng thư, rồi ông hỏi hết ông nào cũng nói con đó là con ngựa. Thì đương nhiên ông nghĩ ông bệnh đúng không, một người nói mình còn sai. Giả sử như bữa nay là cái ngày gì, ngày 19 tháng 3, nhưng mà giả sử thầy hỏi ai tâm nói bữa nay là ngày 21, rồi hỏi tới cô Nhật Khai cũng nói ngày 21, hỏi tới Vĩnh ngày 1, lúc đó thầy tâm ra thầy nghĩ mình chắc là có bị thần kinh, thấy không? Thì ông vua này cũng vậy, ông hỏi tất cả đều là nói con này con ngựa. Thì khi đó ông quan thừa tướng nó mời bệ hạ lên lưng ngựa, thì ông nói con lừa là sao mà lên được. Thì khi đó họ nói vậy là bằng chứng, hôm nay thừa tướng xin mời nghĩa là bệ hạ kiến ngự y lại và cho bệ hạ nghỉ đi, tại vì bệ hạ không đủ sức để mà trí huệ để mà điều hành cái đất nước, đúng không quý vị? Con ngựa mà cho là con lừa. Thì khi đó ông thái tử rất là lanh, ông thái tử mới 10 tuổi thôi, ông nói dạ thôi bữa nay cái ngày lễ của nghĩa là phụ vương, quan thừa tướng tặng con lừa này, thôi bây giờ phụ vương cùng con hãy đi ra cổng thành để dạo chơi con tướng mã này có đúng như là lời của thừa tướng nói không. Thì ông thái tử có 10 tuổi mà ông rất khôn ngoan, thì ông mới mời ông vua cha lên và hai cha con. Ông thái tử thì cầm dắt cái dây cương của con lừa, và ông vua buộc lòng không leo lên cái lưng con lừa mà nghĩ là mình điên là thấy con ngựa mà sao mình thấy con lừa. Thì thái tử mới dẫn ra khỏi hoàng cung và hai cha con đi thật xa. Thì đi thật xa trong này thì cái đám trung thần á, nó thấy như vậy là nó đã biết cấu kết, nó không đi dự. Thì ông mới chạy lại nhà một cái ông mà quan cũng như là trung thần mà cũng như là hàng số 2 ở trong đó, thua thừa tướng thôi. Thì ông mới tập hợp lại, thì thái tử mới nói bây giờ ba hỏi thử trong đám trung thần này có phải là con lừa hay con ngựa. Thì hỏi ông nào nói dạ cái này là con lừa. Thì sau khi hỏi hết dân chúng về làng, hỏi từ cái ông chợ cái này là con lừa hay con ngựa, thì ai cũng xác nhận, từ cái ông quét rác cho tới cái ông mà coi như là ông đánh phu xe đều nói là con lừa. Thì nhà vua mới lấy lại trí huệ, và khi nhà vua lấy lại mình không bị thần kinh, đúng không? Thì nhà vua mới bắt đầu nghĩa là tiểu trọc, nghĩa là các cũng trung thần và nhào vô lấy lại cái ngôi. Thì cái điểm ông vua đầu tiên ông đã thấy con lừa là con lừa rồi, đúng không? Cũng như mình ai cũng biết mình là có Phật tánh rồi, nhưng mà nghi ngờ quá, đúng không? Ai cũng nói ủa sao nói tu hoài là tự nhiên mình phải xác nhận, nhờ ông thầy ông xác nhận. Giả sử như quý vị đi chùa nè, quý vị biết đời là gì? Đời là vô thường, chồng con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, quý vị biết là phiền não. Nhưng mà quý vị đến chùa rồi cái ông chồng ông nói một câu sao mà điên quá giờ không ở nhà làm over time, rồi con nó sao má ở nhà không chịu coi phim, không chịu đi chơi chỗ này kia, là nói riết, đâm ra quý vị nghĩ mình có lẽ là điên khùng vô chùa đây. Thành ra đến gặp một vị thầy, lâu lâu quý vị phải đi xuống với pháp sư Tịnh Không để nghe băng, để mà ấn chứng lại, nghe băng của hòa thượng Thanh Từ để ấn chứng lại, phải nói không, nghe băng của tất cả các vị cao tăng để ấn chứng lại. Nhưng mà thật ra cái điên quý vị cũng thấy đời vô thường, cũng thấy là giả tạo hết. Nhưng mà quý vị phải, nhiều khi bị vợ con nó nói, bạn bè nó nói tại sao giờ này không uống bia không ăn nhậu mà đi ăn chay, thì nói riết đâm ra quý vị là đâm ra quý vị nghi ngờ. Thành ra cái ấn chứng là vậy, mình vẫn thấy được, nhưng mà nhiều khi người nhiều cái người sai lầm quá, mình lại đâm ra mình nghĩ mình sai. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái ấn chứng giống như câu chuyện này Phật đã kể trong kinh, ấn chứng là nói như vậy đó. Đó, cái đầu tiên ông vua đã thấy con lừa là con lừa, nhưng mà do tất cả những người kia họ gạt hết, rồi mình thấy là con lừa là con ngựa. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài có người xác nhận lại, những người cùng đồng quan niệm, thành những người quý vị đi chùa, quý vị đến bằng hữu làm sao để xác nhận là cõi ta bà này là giả tạo, chồng con là giả tạo, tiền bạc dù có tạo 10 căn nhà cũng là giả tạo, rồi đi cũng bỏ hết. Do đó khi mình xác nhận được niềm tin thì mình nó trở lại mình tinh tấn hơn. Thành cái chữ xác nhận là như vậy, đúng không? Cái chuyện này thầy giảng cho quý vị thấy để mà có cái niềm tin. Đó. Ấn chứng là xác nhận lại niềm tin của mình đã thấy từ đầu là đúng nhưng mình còn nghi ngờ. Đó, quý vị nhớ một điểm. Trong kinh Pháp Cú Phật có kể một câu chuyện như sau. Thở Phật còn tại thế lúc Ngài đang thuyết pháp trong tỉnh Xá Kỳ Viên, thì có cái bữa đó là cái ngày ra hạ, thì nhập hạ vào ngày 15 tháng 4 và mãn hạ vào rằm tháng 7, đúng không quý vị? Thì ngày tự tứ lễ Du Lan, thì tất cả Phật tử mới đem cái gì? Y áo, nghĩa là tất cả mọi thứ để mà vào đó cúng dường. Nhưng mà bên Ấn Độ đó, cái phong trào người ta đến tỉnh Xá người ta mới lột bông tai, người Ấn Độ họ đeo vàng vòng rất nhiều, họ mới lột để ngay trước sân chùa đó, rồi họ mới vô họ cúng Phật để cho tôn trọng. Đã, tại vì khi đó là không được đeo, rồi khi đó có hai tên ăn trộm, nó mới nói bây giờ một năm mà chỉ có mùa hạ mà vô ngay cái chỗ cụ Đàm này đó, Đức Phật Thích Ca là coi như mình hốt đồ rất là tốt. Thì hai tên này mới chuẩn bị hai cái bao, cũng giả bộ là Phật tử đi trong phái đoàn đó để mà ôm y. Thì nó vô đó, thằng đầu tiên đó, thì nó canh. Thì cái thằng tên trộm số 1 thì nó lấy được một mớ, nghĩa là vàng vòng bông tai của mấy bà, rồi nó cất một bao. Rồi lấy y áo những đồ đẹp của mấy bà đó. Rồi một tên trộm thứ hai nó cũng lấy, mà nó lấy nó nghe tiếng được tiếng mất sao tự nhiên, nó nghe xong cái nó hay quá, nó chứng quả tu đạo hoàng đi. Cái thằng mà thứ hai thì chứng được cái quả tu đạo hoàng. Mà khi một người mà chứng được cái quả tu đạo hoàng tức là gì? Dòng thánh thứ nhất rồi, họ có niềm tin rất là sắt đá. Quý vị nhớ công tử Sa La con của ông Cấp Cô Độc không? Đầu tiên thì đi tu mướn, nhớ không? Nhưng mà khi mà ông chứng đạo rồi thì về ông Cấp Cô Độc đem tiền ra tặng ông không lấy, thì Phật nói là dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, không có ai mà có cái niềm vui bằng cái người chứng tu đạo hoàng. Giờ là công tử coi vàng bạc như là dễ rách. Thì khi cái tên trộm này nó nghe xong nó chứng rồi thì nó mới hốt vàng bạc nó bỏ lại hết, nó chứng quả rồi thì nó mới đi ra khỏi tỉnh Xá. Thì cái thằng mà tên trộm mà chưa chứng quả mới hốt một bao đầy, nó nói mày không lấy đưa tao, tao lấy luôn. Thì hai bao á thì cái thằng kia nó là chưa chứng quả nó hốt hết, còn cái thằng này nó bỏ là mày lấy tao cho mày lấy đó. Thì đi về tới nơi thì vợ con của cái thằng kia đó nó họp tại nhà của cái thằng mà chứng quả tu đạo hoàng, nó tại sao bữa nay một năm mới có ngày lễ này là coi như là ai cũng lo tu cúng dường trư tăng, mà tại sao ông lại là ngu mà đi tay không về cũng tay không đó. Thì ông mới cười, ông nói là ông lấy những cái đồ á mà ông ăn cắp những cái đồ mà ông chết ông không đem được, mà tôi lấy của Đức Thế Tôn những cái đồ mà tôi chết tôi đem được. Thành ra cái câu đi tay không về cũng tay không mà họ lấy được những cái khác, hiểu chưa? Thì cái câu này thì nói cho quý vị thấy để mà nó ấn chứng là như vậy đó. Lâu nay cô Nhật Khai cũng có cái niềm tin, cũng biết là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sanh, giữ giới sẽ được, nghĩa là không đọa ác đạo. Nhưng mà đi riết thì nhiều khi con cái nó nói má sao cái đi chùa hết nấu cho chùa này tới chùa kia chạy lòng vòng nấu riết cái đâm ra cũng hoang mang, không biết phải không, sao tu hoài không thấy Phật Di Đà, phải không? Thành ra lâu lâu cái mình đi dự Phật thất để mình xác nhận lại niềm tin, thấy những bạn đạo mình những hăng sai đó, thành ra đi tịnh độ cũng có ấn chứng. Thì những lúc đi Phật thất, những lúc đi lâu đi hành hương chỗ này chỗ kia là để mà xác nhận lại niềm tin của mình, đâu phải cho mình sai đâu. Có rất nhiều người họ coi thường cái vật chất thế gian này, đúng không đó. Còn thiền tông thì chỉ một lần thôi, nhất túc giác là coi như xong. Còn tịnh độ tông mình là coi là tiệm tu, tức là tu dài dài. Còn đốn ngộ là thiền tông là họ căn cơ, họ ngộ là họ rồi, họ buông liền. Còn mình á, thật ra là mình chưa có buông. Thầy nói thật cho quý vị, giả sử tại sao khi mà quý vị nằm mơ á, mà quý vị thấy trúng 1 triệu phải không, mà quý vị tỉnh lại rồi thì quý vị không có đi vô nhà băng để lãnh tiền. Mà quý vị nằm mơ, quý vị thấy ông Tâm này là thầy nằm mơ, thầy thấy ông Tâm này thiếu thầy nghĩa là 500 ngàn, mà tỉnh lại thầy nói thầy giờ lấy là 10 đồng thầy vẫn còn chưa tỉnh, đúng không? Thấy không? Thành ra người mà tỉnh là phải tỉnh hẳn, dù 1 sen lại đòi vẫn là còn mơ. Thành ra mình con cái đó là mình bỏ được hết. Có thể cô Nhật Khai bây giờ bỏ được ông chồng đi tu nè, bỏ được Nhật Hiển nè, bỏ được con gái luôn, nghĩa là bỏ được cháu nội cháu ngoại, bỏ lần con Việt Nam. Nhưng mà chút xíu thôi, nhiều khi nghe Nhật Khai vô đây mà nấu món ăn mà nhiều người chê khen Nhật Khai vẫn còn giận, tức là bỏ được 1 triệu đồng mà còn chấp có 1 sen vẫn còn kẹt, không vãng sanh được, đúng không Nhật Khai? Mình dễ bỏ 1 triệu đồng mà còn sen mình còn kẹt, không được. Rồi bỏ được chút xíu mà chỉ cần cái chỗ ngồi đó của tôi mà người khác ngồi vô là cũng kẹt. Đó, thành ra quý vị để ý một cái điểm đó. Cũng vậy, người đệ tử Phật sau khi tu hành giác ngộ, từ bỏ việc chạy theo tài sắc danh lợi thế gian, thì dưới mắt người thế tục là kẻ khờ dại lạc hậu, có không? Chú Vĩnh ngày xưa một ngày cuối tuần là uống rượu rì mi mặt ten, có không? Bia thì sách 5 ba lốc, karaoke ngồi toàn nói chuyện nghĩa là stock, thấy không? Nói chuyện làm sao mua nhà, invest đủ thứ à. Nói chuyện là còn là tạo nghiệp không. Bây giờ này vô ăn thì ăn chay, thấy không? Bia đem lại không uống, rồi giờ còn lãnh tụng kinh đi sám hối. Thì cái thằng này sao nó lạc hậu quá, có không? Bạn bè nó phải chơi cái thằng này, giờ nó là quyển thị rồi, có không? Họ kêu là quyển thị. Nhưng mà thật ra chú được cái gì? Chú được một cái là đi tay không và về tay không. Thì chú được những cái trong này nó quý hơn là những cái đồ mà giống như thằng ăn trộm nãy vô tỉnh xá mà hốt ba cái vàng vòng vậy đó. Vì chú giờ chú là cái người bỏ. Chưa? Thành ra mình có một cái mà coi như quý lắm. Thành ra cái người thầy á, Đức Phật cho mình cái gì? Nếu mình không gặp Đức Phật nè, giờ này mình tạo biết bao nhiêu nghiệp quý vị. Miệng á, thì lúc nào cũng gì? Là cái tạo cái nghiệp. Tất cả tội từ cái miệng ra. Mình bây giờ nói ra mình cũng bị, mình nghĩ tới cái tội hết. Rồi cái thân mình á, thì mình nghĩ tới ăn nè, dưỡng nè, rồi ăn mua cá, bào ngư, mua đủ thứ về rụng, barbecue về nhậu. Rồi á, thân á, thì đủ tạo nghiệp mà gặp Phật mình đóng ba đường ác. Rồi mình gặp được một vị thầy cho mình giảng trí huệ là mình hưởng được nhiều cái phước. Quý vị gặp được Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị cũng được phước. Gặp Hòa Thượng Thanh Từ cũng được phước. Nhiều đời, trong khi cha mẹ quý vị cho cái thân này chỉ có 80 năm là xuống đất rồi. Có không? Mà chính vị thầy mới cho quý vị một cái trí huệ hưởng đời này và đời sau. Đó. Mà một cái người mà hiểu được như vậy, như chú Vĩnh bây giờ mà chú hiểu được như vậy đó, là cái phước lặng đem đến từ trường cho mẹ chú. Nếu mà chú còn say mê rượu giờ này, chú đâu có đưa bà mẹ đến đây để nghe Pháp. Chú sẽ đâu có đưa cái bà cô này để mày đến đây để nghe Pháp. Chú sẽ ăn sẽ nhậu rồi còn cho chó ăn chè rồi nói chuyện trời đất rồi lặng quạng còn đánh vợ đánh con nữa. Thì ác đạo của một người này sẽ ảnh hưởng cho tất cả những bà con thân tộc mình. Mà một cái người thiện nghiệp mà đã giác ngộ rồi làm cho thiện hiệp hết cả gia đình. Có không? Thành ra cực lạc ngay chỗ đó đó quý vị. Thành ra cái quý là quý chỗ đó. Quý rất là quý. Vậy lúc này là lúc cần để một vị, tại vì mình đi á, chú Vĩnh sau khi đổi cái đường tu, đối với người có ân có quán của mình thì chúng ta hỷ xả tha thứ, cái thằng này khờ, dại. Thì đối với những bạn đồng hành, khi xưa cùng ăn, cùng nhậu, cùng tạo nghiệp tham lam, sân hận, si quê, phát lác, đều xem chúng ta là kẻ khờ dại, vợ nói cũng không có buồn mà vợ khen cũng không có mừng. Và lúc này là lúc cần một vị minh sư để xác nhận lại niềm tin và hướng đi của mình. Thì bữa nay thầy nói này để xác nhận chú Vĩnh đi đúng và chú Vĩnh không đi sai. Và chú Vĩnh có thể xác nhận trong những kinh sách thiền sử của các vị thiền sư. Lúc đầu ông vua thấy lừa là lừa, tức là cái thấy ban đầu đã rõ rồi, nhưng bị nhiều người lừa dối cho nên ông nghi là cái thấy mình lệch lạc. Thấy không? Sau khi gặp các quan trung thần xác nhận thì vua trở nên vững niềm tin, chứ không ai cho vua thêm cái gì hết. Chỗ này gọi là đi tay không về tay không, chỗ này gọi là bổn lai vô nhất vật, chứ có đâu có vật gì để cho mà thêm bớt đâu. Thấy chưa? Không thêm cũng không bớt. Đó, cái chỗ đó quý vị thấy rất là hay, hiểu được chỗ đó là hé mở cửa giải thoát. Còn không hiểu được chỗ đó là hé mở cửa địa ngục. Chỗ này trí huệ của chúng ta đã sẵn có, ai cũng có trí huệ hết. Ai cũng biết thân này là vô thường, tài sản tạo được cũng vô thường. Đó. Quý vị thấy tại sao, nghĩa là mình cũng biết rồi, quý vị cũng biết, không cần thầy giảng quý vị cũng biết đời vô thường, nghĩa là cũng biết tài sản là phải bỏ mất. Giả sử cái thấy này là mình đã thấy như vậy rồi, nhưng ra ngoài xã hội bị nhiều người cho mình là ngu si, không biết tạo tiền, không biết làm overtime, không biết đi xa mới, không biết, nghĩa là về Việt Nam kiếm thêm vợ hai vợ ba, cho nên chúng ta mới tìm đến một vị thầy để xác nhận ấn chứng sự hiểu biết của chúng ta như thế là đúng. Quý vị nên thấy, tóm lại ấn chứng là vị thầy xác nhận lại khả năng tu hành của người đệ tử đã trưởng thành rồi và tìm đúng hướng đi, và từ nay có thể độc hành độc bộ. Có gì thấy không? Độc hành độc bộ. Tại sao cái ông thầy sau khi mà được sư phụ ấn chứng rồi là có thể là giờ ngồi thiền vẫn ngủ? Tại vì ổng ngồi ổng nằm ổng ngủ đó, nhưng mà tâm ổng hoài thị không chấp tướng mà trong không phiền não. Trong khi các ông kia ngồi thiền đó mà ngồi đó để gì? Ngồi giận huynh giận đệ, ngồi giận thầy giận trò, ngồi giận đủ thứ chuyện thì có lợi gì đâu. Khi mà ông tới cái chỗ đó rồi, ông ngồi, ông không còn giận ai nữa hết. Đó. Hoài thì không có chấp tướng, ai nói gì cũng được, người đó giàu cũng được, nghèo cũng được. Mà cái người đó có chê khen cũng không có sao hết, đúng không? Cũng như bây giả sử cái người chưa hiểu đạo nè, thầy nói ông Tâm, xin lỗi ông Tâm đồ là con chó, mà nói xong ông Tâm mọc lông thì ông có sợ. Mà thầy nói xong ông Tâm vẫn là ông Tâm thì tại sao mình khổ? Khổ vì những cái lời nói. Cái lời nói này là tại sao nó là nhân duyên? Cái lời nói là người đó có cái lưỡi ngọng nói được không? Cái lưỡi ngắn á, giả dụ thầy mà khen ông Tâm mà cái lưỡi thầy ngắn, thầy khen cũng thành ra cái tiếng kỳ cục. Mà thầy sứt môi thầy khen cũng không được, thầy súng răng thầy khen cũng không được. Thành ra thiếu, Phật nói cái gì do nhân duyên là nó là giả tạo, phải không? Cái lưỡi cộng với cái miệng, cái môi mà sứt ra khen cũng thành là ngọng nghịu rồi. Cái lưỡi mà ngắn cũng ngọng nghịu rồi. Vậy mà Tết lại nữa là chúc cho năm nay là cung hỷ phát tài, mà nói xong mình đâu có trúng đồng bạc nào đâu. Vậy mà mừng à. Mà nói năm nay là ông nghĩa là coi như nghèo mặt riệp, nói cho ông nghĩa là coi như là homeless, là tự nhiên mình giận. Mà nói homeless mình đâu có homeless đâu. Thành ra Phật nói cái đó là cái chấp, cái khổ. Mà khi hiểu được như vậy rồi, ông đó có thể nằm ngủ, thương ghét không để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ vẫn là siêu đó. Quý vị thấy là rồi, tóm lại ấn chứng là vị thầy xác nhận là khả năng tu hành của người đệ tử đã trưởng thành rồi và tìm đúng hướng đi, và từ nay có thể độc hành độc bộ. Tại vì quý vị nhớ, hiểu được tướng tội phước, tội nó cũng, cái tội cái phước nó cũng không có thật thì cái tội cũng không có thật, hiểu một cái đi. Tới một cái độ, cái đầu tiên á là cô sẽ hù, mày không học ha, ông kẻ nhát mình có không? Ông kẻ có thật không? Mày đi học không? Mày làm bài không? Mày ra mày nhiều con nít nè, mày lì lì ra với ông kẻ ăn thịt mày đó. Đầu tiên mình nói ông kẻ riết, nhưng mà tới lúc lớn rồi đó, học đi rồi coi như mẹ mua cho chiếc xe, thấy không, tức là dụ. Rồi tới một lúc nữa, mẹ con về con phải đi mượn nợ con học, rồi mình phải đi mượn lon mình học mà mình để vui vẻ. Thì cái ông kẻ đó là sao? Ông kẻ đó là những cái để cho mà hù dọa thôi. Mà khi tới cái mức đó rồi thì sống đâu có gì sợ nữa. Khi đạt tới cái chỗ này đó, sống không có sợ thì địa ngục ông thầy không có dọa mình được nữa. Thiên đường cũng vậy, mà chú cô hiểu dùng cái, bởi từng rồi thầy giảng, thầy nói là buổi sáng sớm dân chúng ở tịnh độ này, dân chúng cõi cực lạc là hái hoa rồi cúng dường mười phương chư Phật, mà trở về còn kịp ăn về trưa. Thầy nói niệm Phật Điện Đồng Nguyên buổi trưa mỗi ngày chủ nhật cũng vậy, dư sức hái hoa là gì? Đem cái hoa gì? Cái hoa tâm của mình nè, cái hoa sen nè, tức là cái hoa Phật Tri Kiến, kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa nói là tất cả các tôi không dám khinh các ngài đều là những vị Phật trong tương lai. Thầy bởi vậy buổi sáng sớm diệu tịnh, diệu phước, diệu trung, diệu từ, nghĩa là hái những cái đó hoa cúng dường cho những vị Phật là giống như là ngồi đây. Là không phải cúng mười phương mà cúng dường cho một bữa nay có 100 vị mà cúng dường 100 vị Phật, phải không? Cúng xong rồi còn thời gian ngồi ăn bữa trưa, nó ăn xong còn dư thời gian đi kinh hành, phải không? Hiểu dùng cái đó thì đã giảng sanh rồi. Đã. Người đệ tử Phật tu hành phải trải qua 5 giai đoạn. Người đệ tử Phật tu hành trải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn gì? Kiến đạo. Kiến là thấy, kiến là phải thấy được con đường đi. Mình nói mình đi từ đây xuống Seattle ha, đi từ đây về Cali mà mình đi ngược về North Bay 5 là đi trật rồi đó, đúng không? Là phải thấy được bản đồ để mình đi. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó, không, giai đoạn thứ nhất là học đạo, xin lỗi. Giai đoạn đầu tiên là tìm thầy để học đạo, có không? Mà quý vị tìm thầy sai là quý vị học trật lách rồi. Ông thầy cũng chỉ hỏi tịnh độ đâu nó đi, hỏi Cali đâu nó đi về hướng North, lấy North I-5 là đi qua Canada. Đó, rồi hỏi đi về Boise là phải đi về hướng nào, phải đi về Oregon là đi qua Freeway nào đó, hiểu không? Thì mới đúng hướng. Cái đầu tiên là phải học đạo, tìm được ông thầy dạy cho mình hướng đi. Cái thứ hai là thấy được con đường. Cái thứ ba là phải gì? Phải tu đạo, tức là thực hành. Rồi cái thứ tư là chứng đạo. Và cái thứ năm là vô học đạo, tức tới giai đoạn, Phật kêu là gì? Bậc vô học. Thành ra đối với người đời mình, cái đồ vô học là mình giận, phải không? Nhưng mà trong Phật, đồ vô học là ngon rồi á. Ngài Xá Lợi Phất là bậc vô học, Ngài Mục Kiền Liên là bậc vô học, phải không? Mà Ngài A Nan là bậc hữu học. A Nan ông là bậc hữu học, thấy chưa? Thành ra mình ở đây là càng học nhiều là càng tốt, mà người tu là càng xả bỏ càng nhiều càng tốt. Học nó khác nhau à. Người đời là càng nhiều bằng cấp, càng nhiều gia tài, mà người tu là tu tới mức mà nghèo như Đức Phật thì mới là đạt được. Người tu là càng nghèo là càng sang đó quý vị. Càng nghèo là càng sang. Nha. Nghèo mà càng nghèo là càng sang, mà càng giàu là càng sai đạo rồi đó. Ở ngoài thế gian người ta muốn chửi người nào dốt thì dùng danh từ đồ vô học. Nhưng mà ngược lại trong đạo Phật, những vị tu sĩ nào tu hành đạt được cảnh giới niết bàn, không còn phiền não tham sân si thì Phật gọi là bậc vô học. Không còn học cái gì để mà chế trừ tham sân si là kêu là bậc vô học. Cái học ở ngoài đời khác hẳn sự học trong đạo Phật, có nghĩa là càng ngày càng tích lũy chứa chất vào trong tâm phân biệt của mình càng nhiều càng tốt, có không? Mình nhét là đại số nè, hình học không gian nè, hình học lượng giác nè, hóa học nè, lý giới rồi, qua đây nè, học bằng neo nè, học bằng tóc nè, học bằng đĩa ốc nè, học nhét rất là nhiều vô đó, rồi ban ngày làm chưa đủ, ban đêm đánh computer vô, nhét đủ thứ. Mà tôi xin lỗi quý vị đó, quý vị nấu một món đồ ăn ngon phải không? Mà quý vị phải chứa trong cái nồi là đồ ngon hay đồ dở mới nấu thành ngon được, phải không? Thì trước tiên quý vị lấy đồ dở ra hết rồi mới bỏ đồ ngon vô được. Mình toàn là chứa ba cái rác đến mà muốn cái nồi canh nó ngon ngon được không? Thành trước tiên phải xả hết ba cái đồ dơ ra hết rồi mới lấy được đồ tốt vô. Hiểu thầy nói gì không? Ông giờ ông muốn cái xe đó nhớt tốt thì ông phải xả hết nhớt cũ ra, ông mới thay nhớt mới cái xe mới chạy bền. Mà ông để nhớt cũ, ông có đổ nhớt mới vô là cũng 5 quạt, 5 lít nước nhớt nhớt cũ, mà 1 lít nhớt mới cũng đã đồ bỏ thôi. Đó, thành ra phải xả cho hết ba cái nhớt rơ giấy đi. Thành ra cái học ở ngoài đời khác hẳn sự học trong đạo Phật, có nghĩa là càng ngày càng tích lũy chứa chất vào trong tâm phân biệt của mình. Nghĩa là quý vị, tại sao mình chứa cái đồ xấu nhiều lắm? Bằng chứng là gì? Mình chứa sân, chứa tham nhiều hơn là chứa từ bi hỷ xả. Do đó người ta nói một câu cái là cái sân nó trào ra rồi. Tại vì quý vị hiểu không? Cái gì nó nhiều quý vị ăn tới càng cổ là nó trào ra trước. Mà có khi nào quý vị thấy trào ra từ bi hỷ xả cho thầy hay không? Mà trào ra toàn là cái đồ hèm, đồ hôi không à? Hả? Thành ra khé mở cửa giải thoát là sổ cho hết cho thầy, sổ cho hết ba cái đồ dơ bẩn đi. Rồi từ từ mình mới... Mà khi quý vị trong ngày là nào ngờ tự tánh hai sanh gì? Xưa nay thanh tịnh, tức là trong này mình có đồ sạch. Nào ngờ tự tánh hay sanh phiền não, thì bây giờ mình xả cái phiền não xong thì nó lội là cái gì? Còn đồ tốt không chứ gì? Trong cái nồi cơm của mình, trong cái nồi cơm mình là có bo bo và gạo. Bo bo là tượng trưng cho cái gì? Là ba cái phiền não. Gạo là cho cái từ bi hỷ xả. Mà quý vị loại bỏ được hết những cái bo bo ra thì còn lại gì đâu cần tu nữa đâu. Hả? Thì ngay đó tiếp đó là phiền não, tức là vườn đề. Hiểu chưa? Đó, thành Phật nó không tu không chứng gì hết á. Thành ra người tu hành là cái hé mở cửa giải thoát vừa một cái. Lúc này thầy rất là vui, trình độ Phật tử khá, thầy giảng từ từ, thầy giảng đi lên. Rồi tới một giai đoạn nào chỗ Thiền Tông và Tịnh Độ Tông nó trở về vẫn là một thôi. Tới cái lúc này thầy giảng kinh Lăng Nghiêm á, nó hay lắm nhưng mà nó cao quá. Thành ra thầy đem những bài pháp này để làm tư lương cho Phật tử trước khi giảng tiếp những cuốn Lăng Nghiêm quyển 9, quyển 10. Tại vì Phật tử mới nhiều phải nâng lên rồi giảng nào mới hiểu được. Đó. Quý vị hiểu không? Đó, thành ra nó là như vậy đó. Trong khi cái học trong nhà Phật thì tu học làm sao cho tâm càng ngày càng buông bỏ, hoài không chấp tướng, trong không nhiễm ô mới gọi là học Phật. Thí dụ khi một diễn viên đóng tuồng trên sân khấu, quý vị biết rồi phải không? Khi họ đóng vai quan công thì họ sơn mặt màu gì? Màu đỏ. Quý vị coi Hát Bội hồi xưa đó, nhớ không? Cái tuồng Hát Bội cải lương Hồ Quảng, khi họ đóng vai quan công là họ sơn màu đỏ, mà khi đóng vai cái ông gì mà Bao Công thì sơn màu đen, có chấm mắt đây không? Rồi đóng vai Lương Sơn Bá Chúa Anh Đài thì phải là mặt trắng đẹp trai, đúng không? Đóng vai Chung Vô Diệm là phải làm dữ dằn. Như vậy quý vị bây giờ khi thì quý vị đóng bao nhiêu vai tuồng, muốn thấy được cái mặt thật quý vị thì sao? Hả? Thì quý vị là cái người diễn viên từ vô lượng kiếp, kiếp này thì làm diễn viên người giàu, kiếp này làm dữ làm hèn. Làm sao thấy được? Do đó chúng ta nghĩa là muốn thấy được cái mặt thật của mình thì phải bỏ hết những cái lớp hóa trang của mình đi. Hả? Giả tạo trên khuôn mặt chỗ này, ngay chỗ kia Phật tử, chỗ này Ngài Huệ Đăng dạy là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của ông? Bây giờ thầy nói thẳng vậy hiểu, không đóng vai ông Quan Công, không đóng vai ông Bao Công thì cái gì là ông? Chùi cho sạch hết đi, xả cho hết ra. Thì cái đó là bản lai diện mục của mình. Mình trước mặt cái người mình thương á thì mình cũng thêm một cái, nghĩa là nói thêm vô, trước mặt người ghét thì mình cũng thêm cái sân mà mình rất nhiều. Muốn biết mình còn đồ dơ trong bụng hay không thì quý vị thấy mình gặp ai mình nổi sân nhiều, tức là sân nó còn nhiều lắm đó quý vị ạ. Xả cho thầy hết đi. Phải không? Còn khi nào mình gặp ai mình cũng khởi tâm từ bi, khi mình thấy một con gián chạy đi qua mà mình khởi cái tâm thương nó như à, trời ơi con này đời trước nó là cha là mẹ mình, giờ này nó mang thân này, mình bóc nó lên mình thương yêu, mình khởi cái niệm mà quy y cho nó, không có cái đó. Nhưng mà không biết ngày mai phải gọi diệu thiện, ngày mai gọi diệu tịnh mua cái thuốc gì xịt cho chết, ngày mai giờ ông tâm là tâm đó có là tâm sát nhiều quá. Với một ngày kia con bồ câu nó bay ngang đó, bị con diệu hâu nó rượt, thì Phật đưa cánh tay vậy á, thì nó bay nó đậu trên tay Phật mà nó vui vẻ, nó không có một cái tâm gì. Mà ngày sáng là Phật cũng đưa cái bàn tay ra, ngài nói con đã chứng A La Hán, con không có tâm giết nó, tại sao mà nó lại không đậu con mà nó run rẩy vậy? Phật nói nghiệp sát ông nhiều đời quá, Như Lai ba A Tăng kỳ kiếp chưa từng khởi một tâm giết chúng sanh, do đó có hiểu không? Một vị A La Hán còn như vậy huống gì là mình. Quý vị thấy có những người tự nhiên mà đi ngang á, con chó, những người mà ăn thịt chó họ đi ngang là chó nó sủa rân từ dưới lên trên, có không? Cái từ trường sát hại nó nhiều quá. Mà quý vị ý để một cái vị tăng mà tu hành thôi, họ mới tu sa di khác, họ tu thời gian sau họ chuyển từ từ, khi họ lên tới đại đức thượng tọa hòa thượng họ chuyển cái tướng họ ra, nó khác nhau lắm. Là một cái ông đó hả, mà ổng đang nghĩa là ăn chơi vậy đó, mà tự nhiên ổng chuyển ra ổng tu hành là ổng từ từ ông trai cũng phát ra cái từ trường nó nhẹ. Thành ra quý vị khi nào quý vị thấy ai nói một câu giận á, mình ra là mình biết mình còn ba cái đồ dơ trong người nhiều lắm, cho nó ra hết đi. Về ra mỗi ngày móc ra cho hết cho thầy, thì cái xe này nó sẽ chạy dài dài và chạy tới cực lạc. Còn mà cứ đổ vô ha, ngày nay vừa lấy ra 2 lít nhất dơ là ngày mai xin nhất cặn người ta, mà khổ cái là ông tâm ông ưa cho nhất cặn là mình còn lấy mình đổ vô nữa. Có không? Mình lấy đa ba đồ dơ, đồ thiêu của người ta về mình đổ vô thêm vô nữa. Thành ra cái đó là hé mở cửa giải thoát. Mình nó chuyên môn cái nhận thêm, gai cái này mình đầy rồi. Khi nào mà quý vị thấy hở ra thấy gì cũng thương đó, cũng thương được là lúc đó mình biết mình là tâm Phật nhiều rồi đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi cô à. Có lúc khi nào mà ông xã mình nói cái mình nổi sân lên, mình nói ồ tâm ma lấy ra. Xả ra thì bữa nay mình lấy, ngày mai thử mình coi. Ông nói câu đó mình bớt à, lấy bớt rồi đó. Tức là nó xuống đây nó không có lên được. Thấy không? Mà nó còn nằm tới cằn cổ, mình là nằm tới cằn cổ thành chờ dịp để mà nó trồi ra thôi. Cũng như nhiều người mà lãi nhiều quá đi ra vừa rớt ra nè đó. Ở trong này có người mà nó nhiều nó nói đi rớt ra mà nói ra thì mất mặt. Có người nó chui ra lỗ mũi luôn, có không? Có. Đó. Chừng nào mà nó mình mở miệng mà bay thương bay qua bay thơm ra. Mà muốn làm sao để nó ra hết cái đó, mình phải nhờ đến chùa nè, mình bạn đạo mình nó chọc cho mình phiền não mình mới biết mình có còn hay không. Mình nên cảm ơn, bởi vì trong những ông triết gia nói bên cạnh một ông, tại sao ông viết cuốn sách này hay quá, ông nói tôi nên cảm ơn bà vợ tôi. Có một triết gia đại đại, bên cạnh những nhà triết gia lừng danh đều có những bà vợ rất là hung ác, nhờ vậy mà ông mới liền được cái, ông lấy hết lãi, ông lấy hết đồ dơ trong người ông ra rồi, ông còn lại là thánh thiện không à. Đó, thành ra tu hành là thầy nói hé mở cửa giải thoát, là thầy nói thẳng trực chỉ cho quý vị, trực chỉ chân tâm, thấy được mình có cái tánh ma và cái tánh Phật. Mà cái biểu diễn nhất là mình nghe bạn đạo mình nói một tiếng cái mình lên tới đây là tự nhiên lên tới cần cổ dằn không được, là mình nhiều lắm, nhiều lắm, lấy bớt ra. Rồi cái mình thử lần sau cũng câu nói đó, mình kiếm thử coi, thử rồi ra bớt nhẹ. Rồi khi mình gặp một con chó mà hồi xưa mình gặp đâu mình đá, mình đánh, kiếm đồ đánh, nhưng mà giờ gặp không đánh nữa mà thương. Rồi gặp con chim tự nhiên hồi đó lấy dàn sung bắn, bây giờ lấy đồ ăn cho ăn là bị biết mình đã. Cái tâm thiện nó đã chuyển trong này nhiều rồi. Hiểu chưa? Rồi tới cái lúc đó mà vợ mình nó chửi mình câu cái mình nói sao thấy tội nghiệp quá, chắc là hồi xưa nó đồ con này báo đời. Mà tới cái lúc đó tại vì nó sanh đứa con rồi, nó sanh nó đẻ rồi, mình nghĩ tới những cái nó nó bị thần kinh, nó khi mà nó sanh nó mổ hay cái, từ đó là mình thấy mình tìm những cái tốt của người ta. Mà khi mình tìm những cái tốt người ta, tức là trong này mình tốt lắm, mình mới moi ra suy bụng ta ra bụng người. Mà khi mình trong này toàn là lãi, toàn là cứt là phân không, thì mình suy ai cũng là như vậy hết. Có không? Tu chỉ là cái đó thôi. Đó thì tốt lắm, bởi vậy cô mới dám đưa là ai tin tấn tu chỉ có nhược khai. Dạ. Cái tỏ từ bi làm cho thầy đi. Quý vị tỏ từ bi khi quý vị nhìn một con gián, một con vật. Khi mà quý vị dùng cái tâm từ bi quý đã đối với ông xã quý vị, không khi nào quý vị thấy nó hay lắm. Dùng tâm từ bi đi. Chuyển từ bi là mình thấy hạnh phúc liền à. Chỉ có từ bi mới xóa được hận thù. Phật nói là định lực ngàn thu. Lấy quán mà báo quán là quán chất chồng. Lấy từ bi trả lại là định lực thiên thu. Hay lắm. Quán từ bi. Mà dùng khi cô vô quán từ bi là gì? Tức là cô bỏ vô trong lòng cô những cái tâm từ bi cô lấy bớt. Tức là mỗi một ngày cô bỏ 1 lít nhớt, nhớt sạch và cô lấy ra 2 lít nhớt dơ. Rồi cái ngày mai bỏ 3 lít nhớt sạch, lấy nhớt dơ, lấy viết trong nhà, trong này là sạch sẽ. Thì đó là con đường hé mở cửa giải thoát đó. Quý vị thấy thì buông luôn. Và thấy cái niệm sau cùng là cái niệm đó là tự chú, tức là cái đầu xào trăm tượng, cái trưởng cuối cùng là chú nhảy thôi, chú đứng về cửa hay trong cửa là tỳ chú đó. Thì thầy nói cho chú nghe, tới ngày nào mà chú trúng số rồi đó mà chú nằm mơ chú còn đi lãnh, bây giờ tao thôi, giờ tôi thấy tôi tối tôi thấy thầy cho tôi 100.000, bây giờ tôi lấy 1 đồng là cũng còn mê. Dạ. Thì cái 1 đồng đó chú phải bỏ luôn. Thành ra thầy nói cái giai tuồng quan công, hay là giai mình khi đóng giai tuồng là ác quỷ, có lúc tự nhiên mình giống như là cái người dữ không? Mà quý vị nghĩ coi, rồi sao cái cơn điên đó mình thẳng thớ, con dâu nó nói tiếng mình giận, con mình giận điên lên, tại vì mình đang giai tò là cái gì? Giai tò là cái người phù thủy. Rồi có lúc tự nhiên mình từ bi nghe người ta, nghĩa là vừa mở động, à bên kia có người khổ, mình mở ra là mình đang giai trò một đức quan âm, mà mình cứ xáo trộn, mình là một diễn viên trên sân khấu vậy đó. Mình đúng là diễn viên sân khấu. Ngày nay mình đóng vai nhà giàu, ngày mai đóng vai nhà nghèo có không? Thành ra mình đóng vai như là sân khấu vậy, nhưng mà ngày nào muốn biết mặt thật của mình là vô bôi son bôi phấn hết thì lòi ra một cái ông diễn viên vẫn bình thường. Cái người lâu nay rất là bình thường mà mình coi thường, đó là cái tâm mình không để ý đó. Nó nằm rất là bình thường, mình cứ tưởng ông Phật là ở đâu xa vời đâu, mà thật ra chùi hết son phấn đi, lòi ra từ từ tìm mình là ai. Thành ra quy y Phật là không phải ông Phật muốn cứu mình, mà quy y trở lại. Mình lâu nay mình cứ quay cái đèn pha để mình nhìn người ta không à, đúng không? Mình là cứ Phật nói là làm ơn, nghĩa là phản quang quay cái đèn vô. Cái điện của mình á, mình có một cái bình hắc quy là 12V, là mình cứ dùng cái mình sạc bà này sạc bà kia, mình cứ cho mình coi người ta, mình cứ soi lỗi người ta, mình dịch lát tìm sau. Bây giờ mình dùng cái đó mình quay lại mình đi, mình bắt hết những con lãi, bắt hết những con trùng trong người mình ra, thì từ từ mình sẽ thấy. Là quay trở lại giùm. Dạ. Con đó, tại vì cô giữ đó là cô là gì? Cô là dằn ở ngoài. Cái bằng đêm á mà mình biết mình còn ham ăn hay không á là khác à, nha. Cũng như là sư cô Như Thủy có nói cái thời gian đầu mà sư cô coi những cuốn băng đầu khi cô mới đi tu đó, cô nói bên ban ngày thì mình ăn chay nghiêm chỉnh, mà ban đêm á cái nằm mơ thấy ăn đồ mặn, thấy ăn đồ mặn rồi sau cái thời gian diệt cộng nó vô là cái thời gian mà nó khổ nhất đói năm 78, 79 á, thì ban ngày là ăn bo bo, ăn mì đậu, phải mì độn. Rồi cái ban đêm mình nằm mơ, mà khi mình ăn vậy đó thì mình vừa chuẩn bị mình ăn đó, thì mình thấy mình ngán tới cằn cổ rồi. Thì cái dịch vị trong này nó không tiết ra, thì nó đâu có tiêu được, bo bo đâu có tiêu. Rồi ban đêm á mình nằm chiêm bao, khi đó mình thèm làm nem, làm chả, là lẩu lương, là đủ thứ nghe, đồ thập cẩm. Thì khi đó là miệng thì nhai, có nhiều người vừa nhai kéo kéo có không? Vừa nhai vừa nuốt, thì nước miếng trong này đã không có đồ ăn, mà ruột thì nó lại, bao tử nó tiết ra những cái dịch vụ tiêu hóa, do đó ban ngày đó thì không ăn, ban đêm ăn riết đau bao tử hết. Đau bao tử hết. Do đó mấy ông cải tạo rồi sao? 10 ông đau bao tử hết 9 ông, tại vì ban ngày đó thì ăn cực khổ, mà ban đêm nằm mơ toàn là nghĩ thấy về được Sài Gòn, được vợ cho ăn này ăn kia ăn, thì bao nhiêu cái khi tưởng như vậy là trong này nó tiết ra, là nó cứ bào mòn, mà tiết ra không có đồ ăn lấy gì tiêu, nó lại tiêu lấy cái ruột của nó. Thành ra cái đó là cô, bởi vì Phật nói là tu á, ban ngày là tu thô, mà khi tới chút đủ mà người tu hành mà họ kiểm soát luôn cả giấc mộng của họ đó, giấc ngủ nữa, tới cái mức đó mới là thức với tỉnh đều là như nhau. Chứ cô bây giờ cô tỉnh dễ lắm. Bởi vì lý do sao, chẳng hạn như cái ông này ông quậy nè, ông bình tĩnh, ông ngồi, có nhiều người rất là tốt, thương vợ thương con mà cho uống 3 ly rượu vô rồi là lòi hết có không? Thì bây giờ cô cũng vậy. Cô ban ngày tức là cô là cái người tỉnh, mà ban đêm là cô là cái người say đó. Thành nó muốn biết cái người đó không nghe, họ mớ, nhiều người họ làm họ mớ họ nói hết trội ha. Và cái thứ hai, cho biết cái ông đó uống rượu không, biết cái người đó tốt xấu cho ông uống 3 lít rượu vô là biết liền. Họ không có dằn được, họ lòi hết cái tiếp đó, lúc đó họ lột hết cái mặt nạ của họ ra rồi đó, họ lòi ra cái mặt thật. Thì trong này họ đầy những cái xấu họ lòi ra. Thì đã tu lúc mình bây giờ chỉ mơ con cái là tu ban ngày thôi. Chứ còn ban đêm là coi như mình không khó lắm ạ. Tới giai đoạn ban đêm mà cô mà ban đêm không có nữa, cô thấy thánh thiện không, thì lúc đó là cô có thể là giai đoạn là tổ rồi, là tổ sư của Nico ở Seattle này rồi, chứ không còn là cô Diệu Long nữa. Nhưng mà cô bây giờ là cô có hành nghề gì không? Bữa nay Trúc Hằng đã không thấy. Trúc Hằng nhìn nó làm ơn nói Trúc Hằng cái này. Tại vì khoe có cái nghề cắt lễ mà lấy dao lam rút máu đó, nó rút ra bọt không, tôi nói nè cô á, cẩn thận. Ở Mỹ này cô làm cho cái ông có ăn tiền mà cô cắt á, cô hút có ngày mà nó vừa vô nó nhiễm trùng á, cô lấy dao lam cô rạch á. Thì cô làm ơn mắc quán, nó hỏi đâu vô bệnh viện nội, cái con mà cạo gió cho bị cha mẹ mà còn ở tù, lúc đó nó bị phong đồn gánh là cô ở tù chết luôn á. Thành ra là tội nghiệp bà cũng có trình độ, mà nói con cái ông kia là cái con có cái nghề, con lấy dao lam con cắt rồi hút, tôi nói cô hút kiểu đó mà nó chỉ phong đồn gánh vô cái là ở tù đó. Khi đưa tới bệnh viện lại hỏi ai cắt, nói bà đã cắt là rồi đó, nội cái bằng không có lây sinh là đã chết rồi. Mà cổ nói cổ có cái tai bệnh, thằng chi cô ở gần cô có bệnh hoài phải không? Tai phục dược á, phục là phục kích, dược là coi như cho trị bệnh hoài không hết á. Chỗ khoe có nó hàng chi cô Long ở gần cô, hàng chi thấy Diệu Long cứ bệnh hoài đó. Bây giờ thấy tội nghiệp bả. Học Phật tới cái chỗ vô học là tìm cho ra con người nguyên thủy của mình. Bản lai diện mục là mặt thật xưa nay, lột bỏ quý vị, lột bỏ cái kiến chấp về thân. Đầu tiên phải lột bỏ cái kiến chấp về thân, dứt khoát là không coi cái thân này thật. thân này là duyên hợp, lột bỏ cái kiến tấp về thành kiến hay là cái nhận thức sai lầm, tức là vọng tưởng. Cái nhận thức sai lầm mình dễ lắm. Giả sử như bây giờ nè, cô Nhật Khai, cổ lại đây bữa nay, cổ chỉ giận thầy trong lúc cô nổi sân, rồi cổ nói thầy bình nghịch lỗ tai, nhưng mà lúc nào thầy chỉ ghim trong lòng, lúc nào cô Nhật Khai cũng là xấu, đâu có phải vậy đâu. Rồi cái người đó nhiều khi trong lúc họ nghèo, họ xa cơ đó, họ đi tham lam, nhưng mà có lúc đâu phải họ lúc nào cũng tham. Thành cái nhận, mình cứ có cái hai người đó xấu, mình cứ cho người ta xấu hoài, mà người đó tốt mình cứ cho tốt hoài, có không? Thành ra cái đó là nhận thức sai lầm, làm ơn một cái lột bỏ. Rồi hai là tâm phân biệt, trở về với chân tâm thường trụ, không sanh không diệt, tức là cái tâm mình như như bất động. Đến chỗ vô học này rồi, có nghĩa là người Phật tử sẽ không còn cầu nữa. Muốn biết mình còn có như như bất động không, gọi là vô cầu, vô tranh, vô tham, không ích kỷ. Mình thứ nhất, cái người Phật tử đầu tiên mới đến chùa đó, cúng vô thường phúc xương 20 hay là 100 bao thơ là bắt đầu đưa cái phiếu cầu an, cầu siêu, tức là học trò lớp 1, còn cầu, đúng không? Rồi tới cái trình độ cao hơn chút nữa là không có cầu, nhưng mà, rồi cái ông thầy cũng vậy, quý vị để ý nè, nếu mà quý vị tu một lúc nữa sau này đó, quý vị nói à, bữa nay thầy nghĩa là con thấy con thầy thiếu tiền, nó con bỏ ra 30 mua băng, 30 mua đồ ăn, nhưng mà con không có lấy cái phiếu cầu an cầu siêu, là cái người ta tiến hơn một mức rồi, không có cầu, mà chính cái đó mới tạo ra phước, chính cái mà vô sở cầu mới tạo ra phước, đó. Rồi thí dụ đến chỗ này người Phật tử cúng chùa nhưng không còn kèm theo cầu an cầu siêu, chỗ này gọi là bố thí ba la mật, mà mình nhìn mình biết. Còn cái vị nào bởi vậy khi họ đến đây mà họ cúng vô, họ đưa cái phiếu đó đó, thật ra đối với thầy để thầy định giá được cái trình độ Phật tử, để mà mình soạn bài mình dạy học họ, có hiểu không? Cũng như cái bài text vậy đó, họ vô họ đưa bé bố ba bố bông, cái thầy nói vậy cầu siêu cho con cái bài nào mà viết cho một hàng nghĩa là 40-50 câu đọc là thầy biết rồi đó, người đó còn chấp hình thức lắm. Thì mình cũng vì hình thức mình tạo họ. Còn cái người mà họ bỏ xuôi rồi, họ nói à, con cúng vậy thôi, con để rồi thấy ủng hộ, là họ không để ý gì tới, là cái loại đó mình biết họ khá rồi, để mà mình soạn bài mà mình dạy, có hiểu không? Chứ không có phải đâu, chính ngay cái tâm mà quý vị đến mà không có cầu, cái đó là quý vị đã đạt rồi, không có cần cầu, nó là vô cầu đó. Rồi bố thí mà cúng dường cộng với cái tâm mong cầu được gọi là đầu tư sinh lợi, chứ đâu phải là bố thí. Phải đầu tư sinh lợi không? Bỏ ra 30 rồi cầu cho trúng số là cái đó đầu tư rồi. Bỏ ra 30 cầu cho được đẹp, bỏ cúng đó bông cho Phật cầu kiếp sau con được đẹp, thì cái đó là đầu tư, làm sao có phước được. Thí dụ nè, quý vị có một món con, quý vị có một món đồ chơi nè, có một cái món đồ chơi nè, như con bé này nè, thằng cu này, cháu nội của sư cô nè, cháu ngoại sư cô, nó có món đồ chơi. Thì ban đầu cái thấy có một cái gia đình cái bên nó di dân nghèo quá, má nó mới nói con đem cái đồ chơi này cho cái thằng bạn ở bên đi, thằng này nó no way, không được. Thì bắt đầu má nó mới dụ nó, bây giờ con làm ơn con đem con cho nó cái xe này đi, cái game này đi, má sẽ mua cho con 10 cái. Thì thằng này nó vui vẻ nó đem đi, thì cái đó là đổi một cái món, cho một cái món xấu đổi cái món tốt, phải không? Thì ngược lại cũng vậy, mà má nó là sao, tức là thầy cũng vậy, thầy sẽ đi vào cái tội. Bây giờ con cúng cho thầy đi, thì thầy sẽ làm cho con một cái bản công đức 5 star trên này, tức là thầy dụ rồi, y chang như cái nhỏ này dụ à, đúng không? Bản là ghi bản công đức thầy sẽ làm, à cũng như bây giờ cái nhỏ à, con cho đi rồi má cho con cái game. Thì ông thầy cũng có vai trò là dụ dỗ người đệ tử cúng đi, rồi thầy cho 5 ngôi sao bản công đức ghi danh bản vàng trên chùa, y chang. Má nó đầu tiên thầy đâu, người đó không có cúng đâu mà, phải không? Thì đầu tiên là má nói con cho đồ chơi cái hàng xóm, không cho. Má nói bây giờ con cho đi, mẹ sẽ mua cho con cái tốt hơn, tức là bỏ một cái xấu để đổi cái tốt, tức là tâm tham rồi, làm sao mà có phước, phải không? Còn người mẹ thì nói dụ để được cái gì, được cái tiếng. Tới cái lúc đầu tiên quý vị không cầu, nhưng mà quý vị muốn được cái tiếng, là giống như đứa nhỏ được khen. Nhưng mà tới một cái lúc nào khi mà cái thằng này nó lên được 15 tuổi rồi, nó thích ba cái đồ chơi búp bê, đồ cái đồ chơi game, hay nó không nghĩa lý gì lúc đó. Má nó nói bây giờ con cho cái hàng xóm đi, nó nói cho thì cho, nó không để ý, thì lúc đó là nó mới thật là bố thí, nó không có để ý gì tới nữa. Thì tới một lúc đó thì má nó cũng không cần làm một cái bàn băng khen cho nó vẫn cho đó. Thành hiểu dùng cái khi mà quý vị mà làm vô đến chùa, ông thầy tặng cho cái bản ghi công đức là giống như một dụ dỗ nít vậy đó, y chang, không có khác gì, đúng không? Y như vậy, không khác đó. Cúng bông nghĩa là bây giờ nè, cho một đứa bé nè, thí dụ nè, con quý vị có một món đồ chơi, quý vị yêu cầu nó đem cho một đứa bé hàng xóm thiếu đồ chơi, ban đầu con quý vị không cho, và quý vị mới nói con đem cho đứa bạn nghèo hàng xóm đi, thì mẹ sẽ mua cho con một món đồ chơi khác đẹp gấp 10 lần. Nghe như vậy con quý vị liền đem cho, đây không phải là bố thí mà là bỏ cái xấu để đổi cái đẹp. không có phước báo gì cả. Cũng vậy, cúng một đóa bông cho Phật, cầu cho kiếp sau được mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, rồi cúng một bao gạo cho Phật, cầu cho kiếp sau được giàu ba họ, thấy không? Rồi cúng thuốc men cho thầy thì cầu được sống lâu, ấn tấm kinh cầu cho được trí huệ, cúng tượng Phật cầu cho giàu sang, đều giống như hành động của đứa bé kia, cho đồ chơi cũ đổi đồ chơi tốt, có không? Y chang như vậy. Bởi vậy cúng mà vô sở cầu mới có phước. Rồi tiến lên một bước nữa là cúng chùa để lấy bằng khen, cúng chùa để lấy bản công đức, cúng chùa để được ghi danh trong bản Phật tử thuận thành. Có nhiều cái ngôi chùa cúng chùa đi, thầy ghi cho cái viên gạch này tên của Phật tử, có không? Thì cái đó là ông thầy ông vũ cao hơn chút đó. Thì cũng giống như hành động, nghĩa là cha mẹ của đứa bé dụ đi, con cho đi rồi mẹ cho cái này, mẹ cho cái khác. Cái đó, cái dụ đó không có phước đâu, thầy nói thật. Cũng như cái gì mà chú không dụ mà nó tự động nó phát ra từ cái tâm chú. Thật không, ý thầy nói thì nó cũng được, nhưng mà nó không có phước, giống như sao trao đổi vậy đó, chú hiểu. Cũng như bây giờ con chú tự động tới lúc nó lớn rồi đó, con chú Vĩnh nó giờ nó ra dược sĩ, nó mẹ mẹ ba cái đồ này đem donation đi, là lúc đó là tự động cái tâm nó phát, không có ai gọi nó hết. Dạ, cũng không có phước luôn nữa. Mà chính cái lúc mà thầy nói, cái lúc mà nó không có, nó vẫn xài đó, nó đang ăn một cái bánh mà nó bẻ làm hai nó cho đó, thì mới là quý. Có hiểu gì nói không? Ừ, cái lúc cũng không có phước nữa, nhưng mà nó còn đỡ hơn cái kia là có cái sự trao đổi. Có hiểu không? Thành ra mổ xẻ ra rồi là thấy mới hiểu. Dạ. Quý vị thấy, khi Đức Phật chứng quả với gốc cây Bồ Đề sau 49 ngày hành thiền, câu đầu tiên Ngài tuyên bố, sanh đã tận, việc làm đã xong. Sanh là cái gì? Những cái gì mà sanh ra phiền não, sanh ra tham sân si, sanh ra làm cho mà tạo nghiệp, Ngài không còn bỏ thêm cho người này nữa. Mà việc làm đã xong là Ngài lấy ra tất cả tâm tham sân si trong này rồi. Thì lấy hết, Ngài chỉ lấy ra việc làm đã xong. Như Ngài này thầy nói chẳng hạn như cô mà, cô Dư Âm mới vô sao? Cô Dư Âm nói một câu dịch lỗ tai mà thầy giận lên đây, tức là sân thì nhiều quá trong này nó mới lòi lên hả? Chờ cô Dư Âm nói cái nó trổ ra rồi. Mà tới một lúc nào mà thầy lấy riết không còn cái gì nữa thì nó chỉ còn lại hả, gặp cô Dư Âm là thấy quan hỷ, thấy từ bi, thấy hỷ xả. Thì Phật đã lấy trong ba A Tăng Kỳ kiếp, Phật nói sanh đã tận, việc làm đã xong rồi. Phạm hạnh đã lập, tức là gì? Phật trở thành là người vô sự, người vô sản, người vô cầu, người vô tranh. Mà ở cảnh giới đó kêu là cái gì quý vị? Thì đối quý vị á, cái cảnh giới nào là hạnh phúc nhất trên cõi đời này? Cái cảnh giới nào là hạnh phúc trên cõi đời này? À, vì giờ thầy hỏi cho quý vị, cái gì là khổ nhất đi cho nó dễ đã. Cái hạnh phúc thì khó thấy không? Trước khi trả lời câu này, cái gì làm cho Phật tử khổ nhất ở trên cõi đời này? Hả? Tham, phải cái gì nữa? Sân. Rồi gì nữa? Chứ là tham sân si thôi phải không? Yêu. À, cái gì là mình khổ nhất? Cô Nhật Khai là hồi đó là đi qua cái đoạn đường cô đã khổ rồi đó. Hả à, cô là cái người khổ thầy biết mà. Cô nói đó thì thầy, cô đã đi qua cái khổ. Giờ cái gì làm cô khổ nhất trong thời gian đó? Phải nói chứ, tại vì cô khổ thực sự mà. Cô khổ bằng kinh nghiệm. Cái gì cô làm cho khổ? Hồi xưa cô cứ than, cô nói thầy nhớ lần đầu tiên gặp cô, nói thầy không biết đâu, con là khổ lắm. Khổ từ ở Việt Nam mà khổ qua tới đây, bây giờ này con không có Phật Pháp là con không sống được. Có câu nói đó không? Thì cô khổ vì cái gì? Cô nói cho đại chúng nghe. Khổ đủ thứ. Khổ về tinh thần. Cũng chưa nói trúng mục tiêu đó. Người tinh tấn, chú Vĩnh khổ về cái gì nhất? Không có khổ hả? Sướng quá không có khổ. Vậy là cái người không có biết khổ. Trong này cái người không biết khổ là chú Vĩnh đó. Đó. Có khổ không? Chắc cũng phải có khổ chứ làm sao không có khổ. Chú Tâm có khổ không hay là sướng không à? Dạ, không khổ không sướng là khá rồi đó. Rồi, trong này có vị nào mà khổ không? Khổ là do cái gì đó? Mình nói mình khổ mà không biết khổ do cái gì? Khổ do cái nghiệp. Cậu nói khổ là do cái nghiệp ác mình tạo, bây giờ mình lãnh lấy cái quả báo phải không? Rồi. cô hỷ nộ ai ố quá là khổ, đó là cô Như Hòa nói. Cô Diệu Âm hả? Dính mắc nhiều quá là khổ. Rồi có ai còn biết gì khổ nữa không? Chưa đủ nha, chưa hết ý của Phật nha. Khổ vì bệnh hoạn, làm với ăn được cũng khổ, sanh lão bệnh tử khổ phải không? Rồi bây giờ nè, một sửa kia Phật mới ngồi hỏi đại chúng: này đại chúng, này A Nan, này Xá Lợi Phất, trong thiên hạ cái gì là khổ nhất, làm cho chúng sanh khổ nhất? Đi tiểu nhân ám hại đâu phải không, cũng khổ. Dạ. Tức là ý cô nói, Ú nói là khổ do khổ tâm phải không, tinh thần phải không? Cô nói khổ tâm là chính phải không? Hả? Dạ, bây giờ người ta tặng cho chẳng hạn như bây giờ thầy cứ lên lúc nào thầy cũng tặng, sẽ kêu Phật tử tặng sư cô trốn liền á, phải không? Nhận quyền cũng khổ nữa. Đó. Dạ. Thật ra đó chính là cái người đem cho cái người đó sướng hơn là cái người nhận, hiểu như vậy đi. Đó. Dạ, cô nói bây giờ những cái gì nói nãy giờ cũng chưa vô mục tiêu nè. Phật nói nè, thì có một ông tỳ kheo trả lời: khổ trong thiên hạ chẳng qua là ái dục. Một tỳ kheo nói là ái dục, phan chưa nha, chưa hết. Vị hai nữa là khổ, một vị tỳ kheo nói là khổ là do sân hận. Một vị tỳ kheo nói khổ là do đối khác cũng khổ lắm, hồi học tập cái tạo đối khác cũng khổ. Một vị thứ tư nói khổ do sợ hãi khủng bố, nghĩa là nhiều khi mình gặp bà vợ bà ăn hiếp quá, hoặc ông chồng hiếp quá về cũng khổ, phải không? Rồi thứ năm là khổ do nghèo, nhưng mà Phật nói chưa đúng. Cái làm cho chúng ta khổ nhất là do có cái thân này. Có cái thân này nó mới có khổ. Có tham sân si cũng vì cái thân này, mà thân này nó gồm hai phần, một phần là vật chất và phần tinh thần, phải không? Phật nói do có cái thân mà mới có khổ. Cái thân này mới khổ. Bây giờ tại sao thầy mổ xẻ nè? Do có cái thân mà khổ thôi. Nếu mà không có cái thân này lấy đâu mà khổ mà chứa đây quý vị hả? Cái người mà vừa đứt hơi rồi thì cái người đó không ai sợ được, phát không còn nằm trong căn cước, không nằm trong bát bo, không còn nằm để mà lấy cái license xe, không có insurance, không bảo hiểm, không sợ lay off, có không stock có lên stock có xuống. Nhưng mà tại vì nếu mà giả sử chết mà nó hết rồi đó thì mình chết là yên. Tại có những số người họ nghĩ chết là hết họ mới đi tự tử, nhưng mà vì chết còn tái sinh, chứ thật ra chết là hết thầy tự tử cho nó khỏe, vì lý do chết rồi còn tái sinh trở lại, hiểu chưa? Do đó có nhiều người họ thất tình quá họ đi tự tử, nhiều người họ thất đời nhưng mà thật ra tự tử còn khổ nữa, chứ mình chưa trả hết nghiệp mà. Khi trở lại cõi niết bàn, thành Phật nói do có cái thân mà khổ, thì cái đầu tiên á là phải chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thấy được ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức là không thật, thì ngay lúc đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng, là đạt tới cứu cánh niết bàn. Thì cái hạnh phúc nhiều nhất là quán được chiếu kiến ngũ quẩn giai không, là ngay lúc đó là hạnh phúc rồi. Không phải tập à, phải quân tập. Phật mất hết ba A Tăng kỳ kiếp, quý vị đừng có buồn. Quý vị mà ngồi đây nghe pháp á, quý vị đã tu hàng vô trượng, Phật nói quý vị đã từng giữ vô lượng pháp hội rồi. Tới tới Đức Phật Thích Ca ngày tới ngày cuối cùng, ngày chín mùi là ngày, mới đâu phải ngày 49 ngày đó đâu, mà ngày rất là nhiều kiếp rồi, quý vị thấy không? Thành quý vị ngồi đây, quý vị nghe thầy giảng pháp đại thừa là quý vị đã có chủng tử rồi. Quý vị làm ơn, giờ này bao nhiêu người họ đi ăn, đi nhậu, họ đi shopping, họ đi cà thẻ, họ đi nhảy đầm, họ đi uống rượu, tạo nghiệp không à? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chú nhớ có cái câu nè, Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm. Không, để thầy nói cho nghe. Ngài xuống vô cái thai này đấy là đã mê, bởi vì phải có thời gian họ chỉ lại. Quý vị nhớ, như Đạt Lai Lạt Ma là tái sinh lại 14 lần rồi. Mà khi mà Ngài sinh ra, Ngài cũng phải nhờ có những đệ tử đi tìm và phải có một cái phá là thần nhãn. Bởi thầy nói đời này quý vị không giảng sanh nha. Cỡ cô Nhật Khai mà không giảng sanh được. Cô Nhật Khai cho cô giữ tròn ngũ giới, cô trở lại làm người nha. Cô mất 30 năm cô mới phục hồi được cái trình độ tu chứng cỡ như bây giờ. Và khi 30 năm rồi đó, chẳng hạn như bây giờ cô vẫn, mình sống lên cái mình cũng mơ mộng, mình là cô làm thiếu nữ rồi cô gặp, cô cũng yêu cũng đương đâu có biết. Rồi tới lúc tự nhiên cô bị chồng hay là bỏ hay con nó làm khổ, cô tìm đến chùa rồi cô nghe tiếng chuông kể, cái tự nhiên cô tỉnh rồi phải đi lại mất hết 15 năm nữa. Cũng như thầy bây giờ, thầy không giảng sanh nha, thầy lên pháp tòa giảng thao thao bất tuyệt này. Nhưng mà thầy mà mất thân này rồi đó, và Thượng Tịnh Không Ngài nói phải mất 30 năm sau thầy mới phục hồi trở lại được, và phải mất nghĩa là 10 năm nữa mới bằng bây giờ. Và trừ đó 40 tuổi, từ 40 tuổi tới 60 tuổi còn có 20 năm để hoằng pháp và tu thôi. Thành ra quý vị cứ lộn đi. Nhưng mà chú nên nhớ, giảng phải giảng hay rõ, Đức Phật đóng kịch. Tại vì Đức Phật đóng một cái vai tuồng, Ngài A Nan, quý vị nhớ Ngài Xá Lợi Phất không? Ông đã từng theo ta vô lượng kiếp rồi. Ngài A Nan tức là đóng một vai trò, khi mà một vị Phật ra đây đó là Ngài Bụt Trường Liên cũng nhào vô, Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng nhào vô để mà đóng một vở tuồng, một người đóng ác, đóng một vở tuồng để mà độ chúng sanh. Nếu Phật mà chọn vô một cái giai cấp ăn mày đó, thì người ta nói tại ông Phật nghèo quá mới đi tu. Thành Phật chọn vô nhà vua có đủ ngũ dục, Phật phải hướng ngũ dục đó. Cái ông này á, ông tự nhiên ông không lấy vợ, ông này ông bị bê đê rồi. Đương nhiên chúng sanh nó nói ông Phật là bóng. Ngày xưa Tổng thống Ngô Đình Diệm không có vợ, người ta nói ông là bóng có không? Cái tư tưởng chúng sanh á, thành ra Phật phải có vợ, có con, có hưởng ngũ dục, có tam cung lục diện mà phải bỏ được mới hay. Bây giờ thầy đưa một cái chuyện thế này nè. Phật là vô lượng kiếp, Phật trở lại cõi Ta Bà này rất nhiều lần rồi. Quý vị nhớ không? Phật nói trên có lúc là nói Phật Nhiên Đăng nè. Phật này Phật kia thật ra cũng là Phật hết. Nhớ không? Ở trong Kinh Pháp Hoa nói, lúc thì nói là Phật Nhiên Đăng, lúc Phật Quá Khứ Tỳ Bà Thi, lúc Phật này Phật trở lại rất nhiều lần để độ mình. Chứ không phải là một lần. Phải đóng một giai tuồng. Đóng một cái giai tuồng để mà cho mình nghĩa là thấy như vậy. Chứ Phật dư sức, Phật đã biết chọn được cái chỗ nào đến và đi, Phật còn biết được từ nhập vô thai rồi, mà thật ra Phật đâu có khả năng. Quý vị thấy một cái điểm này là Phật phải đóng một cái giai tuồng, mình giống như con nít vậy đó, đóng một cái giai tuồng chỉ đường mình đi. Thành ra Phật phải có vợ có con. Nếu Phật không có vợ có con thì nói cái ông này là ông Thế Tử này, ông bệnh hoạn rồi. Phật phải có vợ có con rồi thì mới độ được những cái ông sau này mà có vợ có con xuất gia được, đúng không? Rồi Phật phải học làm chồng, làm cha, làm vợ thì Phật mới nói được. Ông này có đủ kinh nghiệm rồi, ông chưa có biết làm sao, thành ra đủ hết rồi. Để bỏ hết tất cả, Phật đóng về tuồng thôi. Thật ra đúng là Phật chỉ đóng một vở kịch thôi. Ngay cả Ngài Đề Bà Đạt Đa mà theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì nói ổng là đại ác, đọa địa ngục. Mà tinh thần Phật giáo Đại Thừa, Ngài A Nan sau khi Ngài chứng rồi đó, khi mà Ngài sau khi mà Phật nhập diệt rồi, Ngài có thần thông, sau khi Ngài ca diếp chữ một trận, Ngài mới nhớ thăm anh á, xuống địa ngục thì hỏi này đời này nghĩa là Đề Bà Đạt Ba huynh, anh ở này khổ, ta vui như ở cõi trời tam thiền. Ngài vẫn thị hiện trải nghiệp nhưng mà vui, đâu có khổ. Cũng như mình bây giờ á, khi mà quý vị thấy chú Vĩnh này nè, thầy giảng theo kiểu nha, con là nợ vợ quan nha, cửa nhà nghiệp báo, chú Vĩnh về thấy cô chú bé mập là giận liền, thấy con nhỏ kia nó để một đống đồ giặt là cũng giận liền, rồi thấy cái xe để chú rửa cũng giận. Nhưng mà khi mà chú hiểu đạo cho nó, ủa chúng sanh vô biên thề nguyện độ rồi, nghĩa là đời đời thường hành Bồ Tát đạo, bữa nay lễ Quan Âm nhớ ở mình đi thành Bồ Tát thì mình thành đổ đi, thì chú tự nhiên chú chuyển cái tâm đó là chú thương vợ thương con đó. Em à, em coi phim chứ anh đi mướn cho con, à con bữa nay con làm mệt không để ba rửa xe, thì cũng cái chuyện đó mà biến cái địa ngục thành cái hạnh phúc liền. Mà ngược lại chú Vĩnh về nói chồng chúa, tao ngày xưa là con của không có chế độ quân pháp, nó không vô, giờ này tao là hoàng tử, tại vì tao ngang với Bảo Đại mà, thấy không, tao đi là tao là hoàng tộc mà, thấy không, là cũng công tằng tôn nữ, cũng là tôn thất gì đây, tự nhiên mày để tao vậy hả, mày về là nổi sân lên, thì cái khổ từ đâu mà ra? Từ cái tâm phân biệt mà ra, thấy chưa? Thành ra khổ là do có cái thân. Người nào mà phá được cái kiến về thân, Phật kêu chứng tu đà hoàng là chỉ có 7 đời thôi. Thành ra cái cánh cửa giải thoát của vị phải thấy cái thân này là giả, và thấy được ngũ uẩn giai không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhớ cái câu đó là độ nhất thiết khổ ách. Qua được nhất thiết khổ ách, mình không có độ được tại vì mình còn thấy là thật. Đó, phải làm ơn, tại cái bộ kinh Bát Nhã nó quan trọng đến nỗi thời nào cũng nhét vô tụng hết. Thiền tông cũng nhét tụng, mà Tịnh Độ tông cũng nhét tụng, mà Mật tông cũng nhét. Có cái nghi thức nào quý vị thấy thiếu bài kinh Bát Nhã cho thầy không? mình tụng mà mình không có áp dụng. Một kinh rất là quan trọng, chỉ cần một bài kinh Bát Nhã là coi như giải thoát rồi, chứ không có đâu xa hết. Bây giờ chứng đạo có hai loại. Loại thiệt là A-la-hán, thêm quý vị, Bồ Tát và Phật. Còn loại dỗm là gì? Là tăng thượng mạng, là không chứng mà là chứng đó. Sự khác biệt giữa đồ dỗm và đồ thiệt là gì quý vị? Vàng giả thì xài một thời gian sau nó bay màu, phải không? Có không? Rồi xe dỗm chạy sau nó ưa nằm đường, phải không? Đồng hồ dỗm thì chạy không đúng giờ. Quần áo dỗm thì giặt là nó bay màu, nó rách nữa, đúng không? Tiền dỗm thì xài bị ở tù. Tiền dỗm chỉ có cúng cho cô hồn các đảng thôi, tức là tiền giấy, tiền vàng mã đó. Bác sĩ dỗm thì chị bị ở tù. Đây có bác sĩ dỗm ở đây không có đi nè. Rồi tu sĩ dỗm là sao? Tức là tu sĩ mà càng tu đó thì càng bị ngũ dục chi phối, càng tu càng giàu, càng tu càng chấp ngã, khác quan điểm đó thôi. Càng tu càng giàu, càng tu càng bị tài sắc danh lợi, và càng tu càng nổi cái ngã mạn lên, là coi như vậy đó. Hột sòn dỗm là sao? Đeo cho đẹp chứ cầm không được, đúng không? Thì cái sự phân biệt giữa thầy chùa dỗm và thầy chùa thiệt là nó chỗ đó. Thầy nói thật là thầy tu sĩ dỗm, tu sĩ thiệt cũng chỗ đó thôi. Giảng đến đây tôi muốn cho thí dụ một câu chuyện để quý vị hiểu thêm một cái. Anh chàng kia mồ côi cha mẹ từ thở nhỏ, được người hàng xóm nuôi dưỡng, và khi anh thắc mắc hỏi xem, tức là có một anh chàng này trong kinh Bách Vụ, kinh thí dụ của Phật thôi, không phải kinh Bách Vụ, kinh gì thì lâu rồi, kinh Đông Hệ A Hàm. Anh chàng này ảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thì ảnh mới được cái người hàng xóm nuôi, thì hỏi ba má con do ai mà chết, thì ba má do nói ba mày là do tên cướp nó vô nó giết, mẹ mày cũng ngày đó vô bị tên trộm cướp nó giết. Thì trong lòng anh nghĩ lúc nào ba má cũng bị giết, phải không? Thì anh mới ráng học hành, và cả ngày ông này ông mới cha mẹ nuôi cứ nuôi, và anh suốt ngày anh lo âm thầm anh luyện võ để anh đi trả thù. Thì ông này ông diễn tả là ba mày như vậy vậy, cho tới một ngày kia thì vô tình á ảnh mới đi, anh đi về tới cái làng, anh lớn tuổi rồi, anh học được võ công rồi, anh đi với 4-5 tay lô la, ảnh có coi như là đàn anh á, ảnh là như anh chị du đảng á, ảnh có một số anh em. Ảnh về ngay cái làng đó thì ảnh tìm được cái ông bô lão, thì ông nói tìm cái kẻ thù để giết làm sao, thì nói ủa mẹ cái chú ngày đó cái mộ đây nè, do bả sanh xong rồi bả làm băng bả chết, và cha chú thấy vậy mới tự tử và đem cho chú ngày đó. Thì khi mình phát hiện được kẻ thù giết cha mình là mình thì sao? Hết khổ, phải không? Đâu còn tìm ra kẻ thù. Cũng vậy, mình biết tất cả những cái đau khổ phiền não này do từ cái tâm chấp của mình, từ cái chấp ngã của mình, thì mình có tìm để trả thù nó không? Mình biết cái vọng tưởng này cũng là mình, nào ngờ tự tánh hai sanh thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh vọng tưởng, thì mình biết được nó là mình rồi. Thì giống như anh chàng này có còn đi luyện công, mình luyện mấy chục năm nay mình tưởng là cái vọng tưởng là do ông tâm cho, ông thầy núi cho, hay là cho người hoài cho, nhưng mà thật ra không phải chồng vợ đem mà chính là mình chấp ngã, thấy chưa? Thì anh này còn đi trả thù nó không quý vị? Ngay lúc đó thì ảnh đi tay không mà về cũng tay không. Về tới nơi cái ảnh vui vẻ, ảnh cười và hỏi sao con giết được cha. Nó không cười, ông nói cũng không có cái gì mà cũng không thêm cái gì hết. Từ đây sanh đã tận, việc làm đã xong, đúng không? Thì tu hành cũng vậy. Bây giờ nó hết phút rồi, thì bây giờ là thầy nguyện hồi hướng, và cái đề tài cho quý vị tuần sau vẫn giảng tiếp cái băng này, tức là hé mở cửa giải thoát, nó hay lắm, càng về sâu nó càng hay. Thầy đem những cái chuyện mà xúc tích thí dụ cho quý vị thấy, thì quý vị sẽ thấy cái băng này để mở ra con đường. Thầy chỉ nói hé mở cửa giải thoát tại vì thầy chưa chứng quả. Nếu thầy nói mở cửa giải thoát thì có một số vị thầy chắc ông chưa chứng quả lấy gì ông mở cửa. Thầy chỉ vừa hé mở thôi, thấy không? Thì nói hé mở được, chứ không hé mở lý do là thầy cũng là đang đi trên đường tu. Chừng nào mà thầy tới cái người vô sự, thầy tới cái người vô học thì thầy mới dám nói là mở cửa giải thoát. Nhưng mà trình độ thầy chỉ là hé mở thành là vị nào muốn lọt ra thì ráng tự với vị mở ra lọt, còn vị nào mà thích đời thì mở cửa ra là chạy lui trở lại. Bây giờ mời quý vị cùng hả? Vậy hả? Con nãy giờ con làm gì mà con khiếu nại mẹ con nhiều quá vậy? Chắc là chỗ này nó chật chội quá, nó hy vọng chư thiên cho chỗ này rộng, mai mốt có chỗ rộng rồi con sẽ có chùa, thấy không? Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tóm lại đúc kết của cái bài giảng pháp hé mở cửa giải thoát đó, là phiền não đầu tiên chúng ta tưởng là do người ngoài đem đến, vợ con đem đến, thân bằng xã hội đem đến, chúng ta mới chạy vào chùa để lánh phiền não, nhưng mà chạy vô chùa cũng không thoát khỏi phiền não, cũng tưởng là bạn bè bạn đạo đem đến, nhưng phiền não vẫn còn tiếp tục theo ta dù ở chùa hay ở nhà. Cuối cùng chúng ta đi ghi danh học Phật thất, thiền thất, học đủ thứ Phật thất nhưng mà cũng còn phiền não. Cuối cùng chúng ta ghi danh tu phá này phá kia, Mô A Bồng A Sư A Tình A Ca Mâu A Ni A Phật A Nam Mô A Bồng Sư A Tình A Ca Mâu A Ni A Phật A Nam Mô A Bồng A Sư A Tịnh A Ca Mâu A Ni A Phật. Mời sư cô và quý Phật tử an tọa. Hôm nay tôi tiếp tục nghĩa là thuyết giảng về đề tài hé mở cửa giải thoát qua tập thứ hai. Thì cái đề tài này nó có một cái nhân duyên thù thắng. Ngày hôm qua ở trong cái bà chủ nhà của cái building này đã thì ông bạn của bà đó, bạn trai, tức là coi như người bạn đời của bà đó, lỡ báo cho thầy biết là bà nằm bệnh viện 10 ngày. Thì không phải là tự nhiên ông báo, mà thầy hỏi lâu quá sao không thấy bà chủ gọi điện thoại thăm thầy. Thì nói ồ con quên nữa là bà chủ đó bà nằm bệnh viện 10 ngày. Thì thầy mới hỏi tại sao mà bà nằm bệnh viện mà không báo cho thầy biết. Ông nói là bà đang tính tiền ở trong nhà hàng á, đang buôn bán bánh mì, đang ngồi bấm cái xe. Thì đột nhiên bà té cái rầm cái là đứng thở luôn. Thì gọi nai quanh và đồng thời làm thủ tục mà để giật điện á, 50 phút tại ngay cái nhà hàng đó mà tim không đập. Thì cái người mà nhân viên của chỗ mà cái xe mà cứu thương họ nói là theo cái thông lệ mà họ kinh nghiệm á, sau 15 phút mà không có oxy vào đó thì sẽ hư cái bộ não, đúng không quý vị? Thường thường khi 15 phút mà tim không đập thì coi như cái bộ não hư, dù có cứu sống thì bà này thứ nhất là bán thân, cái thứ hai là coi như không nói được, cái thứ ba là có thể là bà là cái người thực vật. Quý vị biết người thực vật không? Sống mà không có cái não. Thành ra sau đó cái ông gia đình họ cứ năn nỉ riết, con cái năn nỉ và em út năn nỉ riết, thì họ giật thêm mấy lần nữa thì bà đập lại được. Sau qua 50 phút thì cái thời gian nó gần 1 tiếng đồng hồ. Khi quý vị đứt hơi 1 tiếng đồng hồ, quý vị thấy không, thường thường xác chết ở miền Tây mà những người thầy biết mà họ té bừng sông á là chỉ 15 phút thôi, quá đó là sốc nước, dù chết là cũng không khó sẽ cứu. Ngày bà này đứng ở đây đúng 50 phút, thì nó chở vô tới bệnh viện để trong nằm ở máy oxy, là bà sống qua cái life support, tức là tim thì đập mà não không làm việc. Thì nằm như vậy hôn mê cho tới 39 tiếng đồng hồ. Thì bác sĩ nói là khó lắm, bà này mà có sống thì cũng kiểu như là coi như thành người phế nhân rồi đó. Thì cái bà này, thầy nói kỳ trước đó, bà cái building mà từ khi bà cho thầy về ở đây đó, thì bà làm ăn bà rất là phát tài, và đồng thời bà có cái công tác điêu chính nói trước mặt Diệu Trung và Diệu Tịnh Hạnh Phước với chú Thu, là ngày hôm qua đó có chứng kiến của thầy. Thì khi thầy nghe tin tới nơi, thầy lên thầy thăm bà, thì thầy cứ tưởng tượng là một cái người mà ở trong cái phòng 10 ngày ở mấy căn si là cái phòng ICU, là cái người phải nặng lắm. Vô tới nơi thì nó có cái để bảng là cấm thăm nuôi, có cái chữ đó không, cấm thăm nuôi mà cái phòng tim của Harborview nữa. Nhưng mà vô tới nơi cái thầy vô, thầy chụp cái tay, thầy tưởng là bả bất tỉnh, thầy đưa cái tay thầy chụp, chị Thia sao vậy, cô Thia sao, thì bả ngồi vậy mới nói khoan, thầy để con ngồi vậy con nói thầy nghe cái chuyện này hay lắm. Thầy Phan nói là mình tưởng là bả là cái nằm nặng nha, mà thì bả ngồi vậy, bả nói bây giờ con mới tin là có cõi trời, là khi mà con chết trong thời gian đó thầy biết không, con vui lắm mà phải chi cho con chết luôn. Tôi hỏi sao vậy, là con thấy có hai con ngựa trắng, lúc mà con chết như vậy đó, con thấy có hai con ngựa trắng đó, nó đậu trên mây, có chiếc cổ xe ngựa mà những người ngồi trên đó là mặc đồ giống như cải lương hầu quản, quý vị biết không, đó đồ cải lương hầu quản rất là đẹp, mà cái kèn á ông nói cái kèn mà trumpet mà kèn đồng á, nó đánh bóng lắm, mà nó thổi những cái loại nhạc mà đi trên xe đoàn phía sau là đông chứ mấy ông trời bà trời đẹp kinh khủng lắm, mà không, cái nhạc nó du dương mà không phải cái âm thanh như là cái âm thanh mình nghe đây, mà mình nghe trong cái tâm mình á, cái nhạc nó du dương mà nó không làm ồn lỗ tai. Thì con nghe như vậy là rất là đẹp, thì chuẩn bị vừa lên leo cái chiếc xe đó, tự nhiên là giật con dậy là con nằm trở lại, con sống lại đây nè. Đó, thành ra là giờ bà rất có cái niềm tin, là bà biết nghĩa là một cái người mà coi như là bên kia cõi chết họ trở về, mà quý vị, họ chết như vậy là coi như là 30 mấy tiếng đồng hồ. Thành ra là cái chuyện impossible. Và giờ bây giờ ngay đây họ mổ trái tim bà, rồi họ để vô một cái bộ tim bằng điện tử đây nè. Tức là tim bà này không có mập nha, bà này cỡ vũ trung ốm như vậy đó. Thành không có thể nói là cái bà này là bị là cholesterol 2 hay gì, nhưng mà thầy ngạc nhiên lắm. Bà đang tính tiền cái độ quỷ cái rầm không nói tiếng nào hết. Và khi bà lên tới nơi là cái cặp hồ sơ mà gia tài giấy tờ của bà, cái nhà đang điêu á, bán lời được cái triệu đó. Bà mua, khi mà thầy về đây thì bà mua cái building 600 ngàn. Và cái building ở dưới ngay chỗ mà Billionaire Square đó, cái khu mà cái phố chìm á dưới. Giờ bà có cái công tác người ta trả 1,7 triệu, lời cái 1,1 triệu, rồi bà mua được hai cái nhà, mua miếng đất ở trên Everest nữa. Thì bà mới nói thôi bây giờ con giác ngộ rồi. Bây giờ cái máy này đặt nó không cho con vô nhà hàng, tại vì con quắc vô quắc kinh khuôn lơ đó, vô nhà hàng mà lấy thịt rồi ra là nó hư cái máy. Con không thể đi vào những cái vùng nào mà có từ trường điện mạnh đó, tại cái team này nó có computer. Thành ra bây giờ cái số con đi thai mà cái team này 10 năm nó sạc điện lại, thì bây giờ con không còn làm được nữa. Thành ra tôi nói thì giờ đây là cô là chết nháp một lần rồi đó. Cô thấy tức là có cõi trời, có cõi Phật, tức là có chư thiên, chứ không phải hoài cảnh giới này. Mà cái chuyện này nó vừa xảy ra ngày hôm qua, thầy về đi thăm niệm Phật đường, mình cũng đi mua bông tặng, và người ta nói tận mắt nghe, tận nghe mình mắt thấy tai nghe, cả gia đình người ta cũng nói nữa. Là chính cái đương sự là bà chủ của cái Abaman này. Thì như đó quý vị thấy, mà cái cô này cũng biết bà nằm bệnh viện đó. Đó. Thì như vậy là mình thấy trước mắt thấy tai nghe, thầy nói để cho Phật tử có cái niềm tin. Nhưng mà tôi nói cái cõi đó không phải là cái cõi cô nên về, tại vì cái bà này chưa từng bao giờ bà đến chùa hay là bà gì, dù là em của bà là một đại đức ra đời. Em gái của bà đang ăn chay trường. Đó, thì nói thẳng rất rất có cái thành tâm. Nhưng mà bà chỉ là gì? Bà là người, đầu tiên bà là người Phật giáo. Nhưng qua Mỹ này bà theo Công giáo, quý vị hiểu. Nhưng mà cái đạo tâm bà vẫn có. Khi bà gặp thầy xuống đây, bà cho thầy thuê cái chỗ này với cái điều kiện là hư hao. Thì thầy sửa cho bà, như bà có nhà hàng, khi nào hư mấy cái tủ lạnh hay là mấy cái điện trong nhà hàng thầy sửa. Mà không hư thì thôi. Thành ra có tháng thì thầy sửa 2-3 lần, có tháng thầy không sửa thì bà không lấy tiền, có những cái sự trao đổi. Nhưng mà người ta rất tốt. Tại vì cái nhà này bây giờ nếu cái thị trường này 2 phòng ngủ này, hồi xưa thầy về thầy phá cái phòng này ra thì ít nhất cũng phải 600 đô, đúng không? Mà người ta quá tốt như vậy thì mỗi một năm nó họ mất như vậy là bao nhiêu quý vị? Họ mất gần 7.000 đô đúng không quý vị? Như vậy đó, trong khi đó thầy sửa thì có tháng thầy sửa nhiều, mà có 2-3 tháng thầy không sửa, có tháng thầy sửa 4 lần. Nhưng mà người ta tốt, đầu tiên người ta không bao giờ, cái nước mình xài người ta trả, rác mình xài người ta trả. Thì bà mới nói một câu này á, con trông cho thầy ở càng lâu càng tốt, tại vì con thấy rõ ràng có phước báo đến, là con bỏ ra một tháng mất 600 mà con lại có lại gấp 10 lần. Thành ra cái building đó hồi xưa con tưởng tượng là con chỉ lít có 800 ngàn tính bán cho thầy Ấn Độ, 9 ngày qua nói đó, mua 600 ngàn tính bán 800 ngàn thấy lời 200 là mừng rồi. Nhưng mà không ngờ có cái tụi Do Thái nó nhảy vô nó mua 1,7 triệu. Và thấy lời không? Cái gì thấy lời kinh. Ông Ấn Độ á, bả la 900 mà ổng bớt lại còn 800 mà ổng còn kỳ kèo nữa. Đùng một cái có người offer 1,7 triệu, là quý vị thấy cái phước báo người ta là chỗ đó. Từ nghĩa là 800-900 ngàn lít. Có người là Ấn Độ mà, bả nói lít gặp Ấn Độ nó kèo nó trả. Trả lui trả tới, tới hồi bả vô bệnh viện thì bả đó bệnh có hồ sơ giấy tờ, một số tay tờ còn để trên đầu. Tôi nói nè cô thấy không, nếu ngày hôm qua mà cô đi luôn rồi đó, thì cái số tiền 1,000,000 đô la cô đâu có hưởng đâu. Mà cô cả đời cô đứng, cô làm cực khổ. Bà này là một người con gái qua đây dưới, nghĩa là không chồng, có một đứa con, đi lên Alaska làm cá đó để dư được mấy chục ngàn, mà tay trắng bây giờ trong tay đó có khoảng chừng, nghĩa là đây chủ là 10 mấy unit apartment nè, chủ 2 cái nhà hàng là chủ 1 cái building bán 1,7 triệu, chủ cái nhà ở Canada và chủ 1 mẫu đất 5 mẫu với 3 cái nhà vừa mới tinh mới cắt vừa bán xong nữa. Giờ bà nói thầy thôi bây giờ đi rồi, đi liền, kêu vô chung đi liền, hỏi sao cho cái địa chỉ Everest á, tụi con có cái miếng đất 5 mẫu ở trên Everest á, cái nhà kha, cái nhà mà gara con nó không, 25 chiếc xe, thầy vô thầy làm cái niệm Phật đường, giờ em con ở đó giữ trịnh bên sau có bờ sông. Thì nói chưa, bây giờ cái chuyện chùa chiền á là tôi không có nghĩ tới, mà cảm ơn cái đồng cô nó phát cái tâm là tốt rồi, thầy lên lúc nào thầy cái việc mở chùa chỗ đó. Bà cứ nói một câu này, ngày hôm qua có mặt có Phật tử chứ không phải thầy nói láo, đi liền, đi lấy địa chỉ, đi liền vô ấy 192, rồi từ đường Kobe chạy thẳng xuống giao đường 24 vẹo vô. Bà nói thì thầy có đi địa chỉ mà thầy lấy là lấy vậy thôi. Thầy nói cái chùa không bao giờ là tôi chủ trương cất, mà tất cả tu hành như chư Thiên Long Bát Bộ họ đưa đến có là có, không là không. Tại chùa đó là của cư sĩ, mà thầy giảng pháp đó là cái người, tôi là người giáo sư dạy học, và quý vị là những cái Phật tử, là những cái người lập ra trường học để cho chúng tôi về để mà trả ơn Phật thôi. Thành quý vị thấy không, cái chuyện 5 mẫu đất và dưới một cái căn nhà mà có gara, mà 5 mẫu gara mà đựng được 25 chiếc xe, quý vị thấy nó là một cái tài sản lớn. Mà họ nói thầy đến lúc nào là cứ mở cửa làm lúc đó, còn nếu thầy không thích nữa thì 5 mẫu thầy cứ phá cây phía sau đi, rồi thầy ủi thầy đặt nhà gì thầy đặt 5 mẫu đất rồi. Thầy chê cái nhà đã cũ thì vô nhà mới, thầy cứ ủi thầy kêu mobile home thầy đặt. Mình nói là bà đi ngày hôm qua là hối dự trung đi liền đó, nói đi để em bà chở đi liền. Thầy nói thôi chuyện này nó còn dài dòng lắm, mà thầy cũng chả có nói gì tới cái chuyện là bà chưa từng biết thầy đang có phía đầu sẽ mua ra, chưa có biết. Nếu thầy đến thăm bà là do một cái người mà Phật tử có cái tình cảm, có cái người đạo tâm vậy thôi. Thì bà là kể lại cái chuyện bà là chết đi sống lại, bà thấy cõi trời sao mà chính cái bà chủ này thì bây giờ trước mắt thấy có nhiều Phật tử lắm. Thành ra một cái người họ nói như vậy, quý vị vẫn niềm tin vào giờ đây. Bà nói tiền tài vật chất không nghĩa lý gì với bà nữa, mà bà sẽ làm phước. Mà bà khởi cái tâm là nó hôm trước là con mua cái nhà này, hồi xưa mua 600 mấy con, còn tính tặng cho cái ông chủ nhà cũ của con đó 10.000 tới 20.000 nữa. Mua 2 năm rồi nhưng mà thấy giờ mình lời quá, còn nghĩ tới cái tâm là tặng, tại vì bà thấy giữa sống chết bà không đem được cái gì. Đó. Thì nói để cho quý vị, bà đó là vừa hé mở cửa giải thoát đó. Thấy không? Hé cho bà thấy chỗ trời, hé một chút là bà xuống lại đó. Thành ra tôi nói nếu mà dưới này đừng có giật thì bây giờ bà lên cõi trời rồi, nhưng mà cõi đó không phải cõi của bà về. Bà hưởng thời gian rồi bà sẽ xuống, mới lên là thấy ham rồi, thấy không? Thấy cảnh đẹp, cảnh này cảnh kia, thánh y như trong kinh mà thầy giảng hồi xưa cấp câu độc. Lúc mà hấp hối thấy có ngựa xe về đón thì bà nó không tưởng tượng là hai con ngựa bạch mã đàng hoàng, cổ xe rất đẹp, trên đó chư thiên ngồi trên xe, và đồng thời kèn mà nó thổi mà nó đóng như là kèn tây á, mà nó thổi nhạc mà đẹp, mặc đồ như là đồ Hải Lương Hồ Quảng vậy đó. Bà nói mà nhạc nó hay quá, nó hay dễ sợ luôn. Bà hỏi tại sao mà ngắn, tôi nói nè, tại vì á, một ngày một đêm cõi trời mà giá chót bà về Tứ Thiên Vương đi nữa thì bà cũng 50 năm, thành ra cái xe của bà 36 tiếng là trên đó mới có 1 phút thôi, bà hiểu không? Thành bà vừa chưa kịp leo lên ngựa là mấy ông bác sĩ cũng đập cho bà dậy rồi. Đó, thành ra là tôi nói đáng lẽ là nên suông bác sĩ đi chứ. Thì nói cho quý vị vững niềm tin, mình thấy đó, Phật không nói giáo láo mình, mà cái chuyện này nó là một cái chuyện hy hữu. Cái chuyện này xảy ra là mắt thấy mà tai nghe. Đó. Mắt thấy tai nghe chứ không phải là mình nói giọng ngôn. Thì nói cho Phật tử có cái niềm tin. Để bây giờ từng rồi thầy giảng tới cái đề tài, nhắc lại để cho người ta, những cái tiểu bang xa họ đọc bang họ biết á. Cái chuyện thì kể tới cái chuyện là có một cái anh chàng đó mồ côi từ nhỏ, thì ảnh mất cha mất mẹ và đồng thời được một người hàng xóm nuôi dưỡng, cho tới khi ảnh lớn lên thì ảnh hỏi người hàng xóm cha mẹ con gì đâu mà chết. Thì cái ông hàng xóm gì không muốn, nghĩa là người con này biết được gốc tích, thường thường mình nuôi con nuôi mình không muốn nó tìm lại cha mẹ ruột, đúng không? Thành ra từ nhỏ anh này, anh đã 3 tuổi, anh mất cha mẹ, không biết cha mẹ là đâu, thì lúc nào cha mẹ nuôi cũng nói là bữa đó có một kẻ thù vô, nghĩa là giết cha mẹ, giết mẹ mày và cha mày chết hết rồi. Thành ra ở Long Đồng anh rất hận thù, và anh âm thầm anh đi học võ để anh tìm ngài, để anh tìm được kẻ thù. Thì cái trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ kẻ thù là cái người, nghĩa là giết cha mẹ mình. Cho tới một ngày kia thì anh tìm về quê để anh hỏi thăm. Anh hỏi thăm anh nôm thì anh về ngay cái làng cũ, ngay cái nền nhà cũ, thì được một người sống sót trong xóm, họ biết cái chuyện mà lớn tuổi đó, như ông cụ đó. Ông nói ồ cái bà đó hả, cái bà đó ngày ngày tê ngày đó là do bà sai, là bà bị cái sanh khó đó, bà sanh bà có bầu cậu đó, bà sanh không cậu, sanh ra cậu chết, nghĩa là cậu sống mà mẹ cậu chết, cha cậu buồn quá mới tự tử, thành cho cái người hàng xóm nuôi. Sau khi cái người đó mà nghe cái tin mà mẹ mình chết là do sanh mình, và cha mình chết là do tự tử chết rồi cho mình với người hàng xóm, thì tất cả những tâm nguyện mà thù hận để đi tìm kẻ thù còn không? Không còn. Cũng như vậy, từ khi mình biết kẻ thù làm cho mình luân hồi trong lục đạo, kẻ thù đưa cho mình phiền não tham sân si là mình, thì lúc đó tất cả những cái đau khổ không còn nữa. Mình là mình, lẽ mình giết mình này, phải không? Thì cũng vậy, nghĩa là đầu tiên chúng ta tưởng phiền não là do người đời đem đến. Chúng ta tưởng nghĩa là ở ngoài đời, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà chạy vô chùa rồi cũng có phiền não trong chùa. Rồi nhưng phiền não trong chùa rồi mình mới bỏ chùa này đi chùa kia cũng có phiền não nữa. Rồi mới đi tu Phật thất của Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng này, Hòa Thượng kia, nhưng mà trong Phật thất cũng có phiền não. Cuối cùng chúng ta nghi ngờ là mấy ông thầy còn giấu nghề, không chỉ cho mình cách tiêu phiền não, phải không? Nhưng mà cuối cùng chúng ta tìm được kẻ đa sự tạo ra không biết bao nhiêu cái phiền não cho mình, chính là cái tâm chấp ngã của mình. Chính cái tâm chấp ngã của mình làm cho chính mình khổ, ngộ được chỗ này thì hết khổ, hết khổ. Tại vì những cái ác cũng từ tâm mình sanh, những cái thiện cũng từ tâm mình sanh, phải không quý vị? Đó. Rồi quý vị để nè, đến chỗ này Đức Huệ Năng nói, Lục Tổ nói, không thiện không ác thì cái gì là chân tâm thường trụ của mình? Đó, quý vị để ý một cái điểm. Rồi quý vị mổ xẻ cái chuyện dòng họ Thích Ca mà bị tù tì lưu ly về để mà trả thù mà giết hại hết, quý vị thấy một cái điểm này nè, phải mổ xẻ. Hồi xưa thầy giảng là thầy nói sơ cái chuyện đó cho quý vị nghe. Quý vị thấy tại sao Đức Phật là một cái vị có thần thông mà Phật cản đầu ngựa của tỳ lưu ly ba lần, có không? Mà tại sao Phật biết làm Phật đó có thiên nhãn mà tại sao Phật vẫn cản? Phật biết trước là tại vì Phật lúc nào cũng có cái Phật nhãn mà tại sao Phật vẫn cản ba lần? Đố quý vị. Thấy không? Một lần đầu tiên Phật ra cản ổng thì ổng lại quay về, lần thứ hai đó thì người Phật ngồi dưới cái bóng cây, thì tỳ lưu ly đi dưới đi đem quân tới đó thì mới hỏi là tại sao Như Lai ngồi ngoài nắng, thì Như Lai nói tại vì cái bóng cây nó không có mát bằng cái bóng của thân bằng quyến thuộc. Nhớ chưa? Thành câu nói đó, ta sợ là ta sẽ cô đơn một ngày nào nếu thân bằng quyến thuộc cái dòng họ Thích mà chết hết. Thì ông tỳ lưu ly ổng biết Phật là ổng muốn giết Phật lắm nhưng mà không thể giết. Lý do thời đó tại Ấn Độ, Phật là một cái người được toàn thể, nghĩa là lục địa đại lục Ấn Độ rất kính trọng, giết ổng là không được, đã có cái tư tưởng giết Phật rồi chứ không phải không. Mà tại sao Phật cản chi ba lần? Cái gì để ý một điểm, tại sao Phật biết cái chuyện không được mà cản? Ngài Mục Kiền Liên khi thấy, nghĩa là tỳ lưu ly đem quân là cũng có dùng cái bình bát biến, bắt 500 cậu con trai dòng họ Thích, bắt 500 người thiếu nữ dòng họ Thích bỏ trong cái bát, sau khi chiến tận trang rồi thì chỉ còn là một bát máu, tức là thần thông cũng không thắng được nghiệp lực. Cái điểm này quý vị để ý, dù là một vị Phật, Phật làm cho mình thấy, dù là một vị Phật cũng không cản được cái nghiệp lực của chúng sanh, đúng không? Thành ra Phật thị hiện để cho thấy ta là một vị Phật nè, máu mủ của ta này, dòng họ ta bị tàn sát mà ta không cản được. Để ý một cái điểm đó, để chúng sanh chúng ngươi phải mà cẩn thận. Thì đi ngược dòng lịch sử, cái thù quán này từ đâu mà ra? Phải cái đầu tiên á, là hàng triệu năm về trước, vô lượng kiếp về trước, thì Đức Phật Thích Ca và dòng họ Thích Ca là ở tại một làng chài, đúng không? Theo kinh sử thầy cũng nghe mà quý vị cũng nghe, thì do cái gì? Do cái ngã này, vì cái có cái thân này mới đi chài cá bắt ăn, phải không? Cái khổ đầu tiên là do cái ngã. Rồi bắt con cá đó lên, nó Đức Phật chỉ là cậu bé, đánh cái cây trên cái đầu con cá voi đó ba cái, thì Phật bị nhức đầu ba ngày trong thời gian tỳ lưu ly về mà để trả thù cái món nợ cũ. Và những người mà đã ăn cá đó thì vui vẻ, phải gì? Cũng vì cái thân mà tạo nghiệp không? Rồi đi tới vô lượng kiếp cho tới ngày dòng họ Thích Ca được đầu thai vào trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật thì làm Thái tử Tất Đạt Đa, và tỳ lưu ly thì là con gái ngoại tộc của vua gì? Vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân. Lý do là dòng họ Thích Ca là dòng họ cao để nhất, cao hơn cả vua Bình Sa Dương, cao hơn cả Ba Tư Nặc. Họ có một cái nghĩa là lịch sử rất là kiêu hùng, do đó lòng họ dòng họ Thích Ca rất là ngã mạn. Vua Ba Tư Nặc là Sát Đế Lỵ, nhưng mà Sát Đế Lỵ đi sau khi ông quy y Đức Phật Thích Ca, ông muốn kết cái tình thân với Đức Bổn Sư mình, và ông mới đề nghị xin cưới một bà vợ làm quý phi. Thì vua thay vì vua với vua là ngang nhau, nhưng mà vua Tịnh Phạn, vua A Ha Nam đều khinh dễ dòng họ Ba Tư Nặc, không có cái gốc là coi như là cao sang như mình. Đó, thành ra tại vì dòng họ Thích Ca là đã 10 đời là vua chúa, dòng họ Ba Tư Nặc mới có 5 đời vua chúa, họ tính từ như vậy, Ấn Độ nó tính như vậy, do đó mới đem gả Mạc Lệ Phu Nhân là một cô gái nô lệ mà là lỡ có thai với một người trong dòng họ Hoàng Thích. Tức cũng như ngày xưa là coi như là nó đã lai giống là giữa giai cấp nô lệ và ông vua, thì mới mặc mà tráo trở cho về gả. Mà tất cả ngày sanh ra tỳ lưu ly thì bà Mạc Lợi Phu Nhân không dám bao giờ đưa con mình về thăm ông ngoại. Cho tới một ngày kia tỳ lưu ly được 15 tuổi, tuổi mới ly nói tại sao con biết bên nội mà con không biết bên ngoại, yêu cầu mẹ cho con về thăm ông ngoại. Ông ngoại tức là bên Tịnh Phạn đó. Thì khi đó quý vị biết không, là bà Mạc Lợi Phu Nhân mà nói thôi con từ đây về thành Ca Tỳ La Vệ nó có nhiều nghĩa là trộm cướp, rồi con đi đường nguy hiểm, con là một cành vàng lá ngọc. Mà Ba Tư Nặc rất là thương Thái tử Tỳ Lưu Ly, tại vì cậu là con trai nghĩa là cưng. Thành khi đó cậu mới năn nỉ riết, rồi một ngày kia đó vua Ba Tư Nặc đồng ý, nó bây giờ nếu mà trên đường nguy hiểm bị cướp bóc thì bây giờ trẫm sẽ cử cho một phái đoàn Ngự Lâm quân hộ vệ cho coi như là Thái tử Tỳ Lưu Ly. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà không có cách gì để mà bà từ chối, bà mới âm thầm sai người về báo với vua Tịnh Phạn, con gốc con là nô lệ, mà bây giờ nghĩa là phụ vương thương tình gả về đây con làm là coi như là hoàng hậu rồi, đương kim hoàng hậu của một nước Kosala, mà bây giờ cháu ngoại nó đòi về thăm ông thì yêu cầu dòng họ thích tiếp đãi cháu giống như là một cái người dòng họ quý tộc chứ đừng có khinh dễ nó. Thì bà âm thầm bà viết một mật thư để đưa về cho bên cái dòng họ Thích Ca, nhưng mà trong khi đó họ bên kia họ thấy cái mật thư đó thì họ xé họ dùng, họ khinh khi họ không thèm đọc nữa. Nếu mà có cái sự sắp xếp đó, nếu mà bà Mạc Lợi phu nhân bà biết khi mà về mà để mà vô tình nói đến tay Ba Tiên Nặc là có chuyện đó. Do đó khi đó Thái tử Tỳ Lô Ly về tới nơi đó thì ngày đó Thái tử Đất Đạt Đa đã thành Phật rồi, và trong khi cung Hồng Thích người ta đang chuẩn bị mời ngài về để mà làm cái lễ xuất gia cho 7 dương tôn công tử, thì làm một cái pháp tòa cho Đức Phật. Thì Tỳ Lô Ly lần đầu tiên chạy về đó thì người ta lạnh nhạt lắm, người ta không thèm chào Tỳ Lô Ly. Mà bên nay ông này là một thái tử của cường quốc, mà nước Ca Tỳ La Vệ là nước nhỏ so với Tỳ Lô Ly, so với cái nước Ba Tiên Nặc. Do đó ông mới vô tình ông leo lên cái chỗ cái bục của Đức Thế Tôn ngồi. Thì khi đó dòng họ Thích, mày là cái giống hạ tiện mà sao mày dám leo lên cái chỗ mà pháp tòa của Đức Đạo Sư, là một thái tử nghĩa là Tất Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu. Và người ta mới lấy sữa uống thì rửa. Người Ấn Độ ngày xưa giả sử như một cái giai cấp cao mà đi ra đường bị một giai cấp hạ tiện mà đạp cái bóng đó, họ lấy sữa họ tắm để còn tẩy tịnh. Thành ra khi mà tẩy tịnh cái đó xong, Tỳ Lưu Ly mới tức. Tỳ Lưu Ly mới tức và nói thế này: tại sao mà tôi ngồi lên cái ngôi này mà lại rửa sữa? Thì khi đó hai cái tên cận vệ nó mới nghe một cái người mà rửa sữa nó: mày là cái giống như là mẹ mày là cái giống nô lệ, mà mày tưởng mày ngon lành lắm mà sao mày dám leo lên. Thì cái tiếng nói đó đến tai hai người cận vệ của Tỳ Lưu Ly. Và khi đó sau một tuần lễ ở thăm quê ngoại bị đối xử lạnh nhạt, nhưng mà Tỳ Lưu Ly cũng không biết. Thì vô tình ở trên đường về thì cái người cận vệ này họ mới ở lại họ điều tra coi. Thì họ nghe nói, nghĩa là bữa nay khi mà Tỳ Lưu Ly đi rồi, tất cả những chỗ nào ông ngủ đều phải lấy rửa sữa mà rửa tươi hết, rửa cho sạch hết. Thì quý vị, cái điểm này là cái điểm nào mà gây ra cái nghiệp? Phải là chấp ngã không? Chấp mình là cao, ngã mạng, kiêu căng tự phụ. Nếu không có cái chuyện đó thì làm sao có cái chuyện thù hận? Do đó đến tai cái ông cận vệ mà theo họ ông về, ông mới nói cho thái tử nghe và ông trình cho vua Ba Tư Nặc. Khi đó vua Ba Tư Nặc mới trước cái chức đông cung thái tử của Tỳ Lưu Ly lột xuống thành ra một giai cấp tiện dân, đuổi ra ngoài cung thành, đuổi ra hoàng cung. Thì khi đó vô tới nơi và ông bực quá, ông chạy vô tịnh xá, ông gặp Đức Phật. Thì Phật nói: này Ba Tư Nặc, Đức Thế Tôn á là một cái người nghĩa là không có phân biệt giai cấp, trong tăng đoàn nhận từ anh hút phân cho tới cái anh là thái tử. Mà tại sao ông đã quy y ta thọ ngũ giới là một cái người cận sự nam mà ông còn cái tư tưởng hẹp hòi? Cũng vì cái chấp ngã này mà dòng họ Thích Ca đã gây quán với Tỳ Lưu Ly. Mà ông bây giờ ông cũng vì chút ngã ông sẽ làm cho mất cái tình cha con, mất cái tình vợ chồng, tại sao phải khổ vậy? Thì Ba Tư Nặc nghe như vậy xong mới ra phục hồi lại cái chức vụ mà thái tử cho Tỳ Lưu Ly. Thì phục vụ xong thì ông này ông tức. Ông tức quá thì khi đuổi ra thời gian đó mà trở lại phục hồi là mất hơn tuần lễ, thì ông ra ngoài ông mới cấu kết với một số phản thần. Thì nửa đêm đó về đó, ông này thì ngày xưa khi chưa biết cha mình đối xử vậy thì ông này ông còn kính trọng, khi mà cha đã đuổi mẹ ra rồi sau phục hồi lại nó có một cái vết rạn. Do đó nửa đêm 15 tuổi Tỳ Lưu Ly cấu kết với một số phản thần và đảo chánh. Thì khi đó Ba Tư Nặc nửa đêm một mình một ngựa bị chạy thoát ra khỏi hoàng cung và chạy qua cầu cứu Bình Sa Dương. Quý vị nhớ Bình Sa Dương là anh em coi như là vợ của Bình Sa Dương, là em ruột của Ba Tư Nặc, để cầu cứu em rể mình đem quân về để mà đánh thằng con. Nhưng mà vừa tới cổng thành thì đó là 12 giờ phía, cổng thành nó đóng cửa, lính không có mở, mà ông vua mà tơi tả không ai nhìn không ai tin hết đó. Thành ngày nằm đó và ngày ngủ một đêm như vậy, ngày bị rắn cắn và ngày chết tại đó, chết tại ngoài cửa thành. Thì khi Đức Phật mới Thích Ca ngài mới nói thế này: cái khổ là do dòng họ Thích, ha, là kỳ thị là do cái ngã, đúng không? Nếu không có cái ngã làm sao mà có cái vụ mà khinh dễ người ta. Rồi khi đó đó là tới khi mà vua Ba Tư Nặc cũng vì cái ngã mà đuổi thái tử Tỳ Lưu Ly ra, cũng vì chấp cái dòng họ mình là giai cấp cao, thấy không? Rồi nghĩa là khi đó thái tử cũng vì trả thù cái ngã của mình về mình bị khi dễ, do cái ngã mà mới nổi sân đem quân lại đánh. Sau đó khi Tỳ Lưu Ly vừa nắm được binh quyền là đem quân ra làm cỏ dòng họ Thích, và đi 3 lần như vậy, đi 2 lần ban ngày, 1 lần ban đêm, mà lần ban đêm Đức Phật mình không cản nữa. Và sau đó về giết cho thành Ca Tỳ La Lệ, lúc đó có 100.000 mà giết hết 90.000 người. Máu chảy thành sông thì vua Mahanam lúc đó là cái người mà thay thế dòng họ Thích để mà lên ngôi, thì ông mới còn lại sót có 10.000 người, thì ông mới xin thế này: Ông nói bây giờ cái tội này ngày xưa ta ra lệnh mà rửa cái sữa khi dễ ông, thì bây giờ ta xin, mà ông là giai cấp là ông ngoại ruột đó, Mahanam là ông ngoại ruột của Tỳ Lưu Ly, bây giờ cho ngoại nghĩa là tự tử để chuộc tội. Thì hỏi giờ ngoại muốn chuộc tội cái nào để mà rửa cái nhục ngày xưa con bị khi dễ, thì nó bây giờ ngoại sẽ chui xuống dưới cái dòng sông Hằng này nè, giờ ngoại sẽ nghĩa là chết chừng nào mà ngoại phải ở bao lâu á thì con tha. Thì bây giờ ngoại xuống dưới ngay cái dòng sông này, ngoại trầm mình, mà nếu lúc nào ngoại nổi lên ngoại chịu không được, ngoại nổi lên á, ông nói là ông xin lặn một hơi thở thôi, ông chúi xuống ông lặn, chứ mà cái hơi ông dài mà người ta nhiều lắm là nhiều, người giỏi nhất là 2 phút hay 5 phút thôi. Thì Tỳ Lưu Ly nghĩ là 5 phút sau đó thì cho tất cả con bà đàn bà con nít mà chạy thoát đi đó, thì ông nói bây giờ cho nó chạy, làm ơn nghe, ông chỉ xin cho 5 phút ông lặn xuống thôi, mà lúc nào ông chịu ông nổi lên thì cho tàn sát. Thì ông xuống ông mới lấy cái đầu tóc ông quấn nó dưới cục đá dưới đáy sông á. Thì Tỳ Lưu Ly canh 5 phút cũng không thấy nổi, canh 10 phút nữa, canh 1 tiếng đồng hồ thì đúng đó là dân nó tản chạy hết được rồi, chạy được xa rồi đó. Thì khi đó cẩn thận nó mới nói xuống coi tại sao ông này xuống lâu vậy, người ta đâu có ai mà lặn được tới 1 tiếng mấy. Xuống tới nơi thấy ông dùng tóc ông quấn, ông chết ở dưới rồi, để ông cứu cho 10.000 mạng ở còn sót lại đó. Quý vị biết tại sao Mahanam mà có cái niềm tin vậy không? Một đoạn khi mà ông còn mà Đức Phật về đó, ông hỏi con là vua của một nước, khi con đi chinh chiến trận mạc, khi con bị tên bắn, khi con bị rắn cắn, khi con bị người ta ám sát, thì con chết con đi về đâu? Thì Phật nói cái cây của ông làm việc thiện là ông ngã về hướng thiện, mà ông làm ác hạ hướng ác. Mà khi nào ông chết mà vì dân tộc, vì mọi người thì ông chết ông về cõi lành, mà ông hy sinh cái mạng ông vì vợ, vì con hay vì cái bản ngã dục vọng là ông về cõi ác. Do đó ngài hy sinh cái mạng ngài để cứu 10.000 dân còn lại của dân thành Ca Tỳ La, do đó ngài được về cõi trời. Mà ngài hiên ngang mà xuống quấn tóc. Tự tử là gì? Là phạm vào cái tội gì quý vị? Là cái tội sát, nhưng mà tự tử mình để mà cứu được 10 vạn là đó là đâu có phạm giới. Thành ra cái chỗ này y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quang, lìa kinh diễn nghĩa là đồng với ma thuyết, đúng không Diệu Trung? Thấy chưa? Tự tử theo ông này là cái người giữ ngũ giới, nếu ông theo lời Phật dạy không được tự tử. Mà ông y chang như vậy thì 10.000 dân của thành Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích sẽ không còn sống sót. Mà ông tự tử để cứu 10.000 người. Như nãy Diệu Trung có hỏi một câu, là có một cái ông cụ thích đi câu cá, và hàng ngày bắt buộc người con đi câu là phải mua cần câu, mua trùng, mua mồi, có không Diệu Trung? Mua lưỡi câu. Như vậy là thằng con á, mà trong cái điều kiện mà Đức Ngài Tịnh Không Pháp Sư Ngài giảng á, là ta ba cái điều kiện á, mà để mà về giảng sanh đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và tu thập thiện, đúng không? Ba cái điều kiện tiên quyết để về cõi cực lạc. Mà bây giờ ông già mà mình bất hiếu ông già đó thì làm sao mà được? Mà ông già ông không có niềm tin tâm bảo, mà cái cậu này là có niềm tin tâm bảo, mà hằng ngày phải đi mua những cái lưỡi câu để cho ông già đi câu. Thì quý vị thấy làm sao? Bây giờ đó Phật nói thế này, theo Diệu Trung giờ đại chúng hỏi là ông đó nên làm thế nào? Giờ trước khi thì trả lời thì hỏi đại chúng nè, tức là câu hỏi của cô Diệu Trung chuyện có thật, một anh Phật tử ba thường thích câu cá, mà một lần ông đi câu là bắt cậu này phải đi mua mồi, mua lưỡi câu, mua cần câu rồi chở ông đi câu. Như vậy đó là nếu mà anh này muốn có hiếu làm cho cha vui lòng á, cha là tuổi già là cha chỉ có enjoy được có anh chút, nuôi mình từ nhỏ tới lớn và chỉ có cái thú câu cá, mà đưa như vậy tức là đồng lõa, đúng không? Theo trong kinh mà Lương Hoàng Sám là đồng lõa phạm giới sát, mà không làm cha vui lòng là bất hiếu. Bây giờ quý vị xử làm sao đây hả? Tức là ghé vô để mà để lại Phật nghe khúc rồi, thấy không? Vậy hả? Tôi tưởng là cô trả lời vậy, trả lời đi. Làm thầy mừng quá và có người cứu bồ. Rồi bây giờ mời Phật tử nghe ý kiến Nhượng Hoa trả lời sao? Là mình mừng. Cũng giống như cách đây vụ Ngọc Đức nói là ở dưới Ngọc Đức mới khuyên thầy Nguyên Kim. Cô bắt lên đi, cô bấm lên. Bắt lên thì bấm lên nè. Cũng như Ngọc Đức mới kể thầy câu chuyện giống như Nhượng Hoa đó. Là Ngọc Đức lâu nay cứ muốn nghe thuyết pháp mà nghe thầy Nguyên Kim đi qua tiểu bang miền Đông mà thầy giới thiệu đó có thuyết pháp mà ở Liên Hoa không chịu thuyết. Ngọc Đức mới năn nỉ thầy Nguyên Kim mới hai tuần trước mới thuyết pháp thì có sư cô Diệu Minh đó, cái bà mà Diệu Minh mà mới xuất gia biết không? Bà mà ưa nói chuyện mà Diệu Trí đó. thì nghe thuyết làm sao, thầy giảng có 30 phút mà thầy giảng niệm Phật bản ngán quá, là cái tới phần học câu hỏi. Ai có ý kiến gì phát biểu cái bà đưa lên, dạ thưa thầy con đói bụng quá, con muốn đi mua pizza ăn. Đưa lên cái thầy Nguyễn Kim nói, đó sư cô Diệu Trí có ý kiến gì không? Đã trả lời câu hỏi, nó dạ con có ý kiến xin thầy giải đáp, con đói bụng quá con muốn mua pizza ăn. Y như là cô hỏi ai cũng hết ý kiến luôn. Thì cái điểm này quý vị đố quý vị trả lời tại sao? Trả lời nên có hiếu hay là nên là tiếp tục mua cần câu cho ông già đi câu? Rồi xin mời sư cô. Rồi sư cô nói coi như phụng dưỡng cái thân tứ đại của cha mẹ là tiểu hiếu, cho cha mẹ mà mở mang trí huệ đi vô chùa, nghĩa là đi nghe pháp á, là đại hiếu trung hiếu, và mình đi xuất gia để mà trả cái ơn đó, giống như những cái bên tiểu bên cái phép qua Nguyên Thủy đó, bên Campuchia khi mà họ trước khi họ lấy vợ họ phải vào chùa tu 3 năm để họ trả hiếu, đúng không sư cô? Thì đó là đại hiếu. Vậy là cô nói không cần phải phục vụ cái chuyện câu cá, đúng không? Ừ. Thì bây giờ có ai ở bổ túc nữa không? Không làm cũng được, không làm cũng được. Rồi vậy là cái ông đó ông buồn là có bất hiếu không? Yeah. Rồi Sứ Thành. Có ai bổ túc không? Diệu Trung có đồng ý cái đó không? Ông cụ cũng nói thế này hồi nhỏ đó, mày đòi cái xe đạp tao mua cái xe đạp, mày đòi cái Honda tao mua cái Honda, mày đòi cưới vợ tao cưới vợ, phải không? Mày đòi mua nhà tao cũng cài, rồi mày thức khuya dậy sớm, bây giờ tao chỉ đòi con cái mày theo nhà Phật, mày nói là hiếu là trên hết. Mày đi theo nhà Phật mà Phật nói phụng dự cho cha mẹ đó là thờ Phật á, không bằng thờ nghĩa là cha mẹ tại thế, sinh ra đời không gặp Phật thì phụng sự cha mật cha mẹ tức là coi như là đã hiếu, là giống như phước báo đồng dưới thời có Phật. Như vậy thì ông nói một câu đó, ông đem cái lượng nhà Phật ra nói thì chú trả lời thì tức là cô Diệu Trung hiểu hay nói ý thầy nói không? Cái tình cái lý này rất là khó khăn. Thành ra cô Diệu Trung, cái ý Diệu Trung nói làm sao đừng cho phạm giới, đừng cho cái phạm giới sát sanh mà đừng cho phạm giới bất hiếu. Thành ra cái giữ giới không phải là giữ cứng nhắc nha. Nhớ mà cái chữ giữ giới là làm sao, tức là làm việc gì mà không có lỗi lầm là giữ giới. Phải hiểu cái đại cương của Đức Phật ra giới là để làm cái việc gì mà không có vi phạm lỗi lầm tức là giữ giới. Hiểu không? Cũng như bữa trước Diệu Trung có giải thích là khi mà thấy gián nó chạy tùm lum trong này, rồi Diệu Trung mới tính là đề nghị với Hạnh Phước mua thuốc để diệt gián. Thì nếu mà cái gì á, cái việc thiện, quý vị để ý dùm cái nè. Cái việc thiện nó có cái là thiện á, định nghĩa thế nào là việc thiện quý vị? Đố quý vị trước khi thầy giả lời câu này, cái gì là việc thiện? Hả? Cái gì mình nói mình bố thí làm phước là việc thiện, cho tiền là việc thiện, phải không? Đem giúp cho người ta là việc thiện, phải không? Nhưng phải kỹ nha. Giúp cho người ta mà giúp cho đại chúng á, vì mọi người đó là việc thiện, mà giúp cho người ta mà vì mình á, là không phải việc thiện. Giúp cho người ta mà dù cho chữ đửa đánh người ta cũng là việc thiện. Lý do là sao? Bà mẹ có thể giúp con chữ con nó hư mà đánh đập nhưng mà vẫn là việc thiện đó. Thấy con đi hút xì ke, thấy con không chịu học là chữ rủa lấy cây mình nện mà phan, nhưng mà cái đó là thiện chứ không phải ác nha. Đúng không? Đó. Còn ngược lại đó, một cái người realtor hay là một cái người salesman mà nói rất ngọt ngào, nghĩa là đưa lại khen là này kia đủ thứ, nhưng mà tại vì cái món tiền mình được quy hồng đó, thì cái đó nghe rất hay à. Cô đẹp gái quá, anh đẹp trai đi cái xe sang quá, anh nghĩa là mua cái nhà này ở rất ngon nghe, ngọt lỗ tai lắm, thấy không? Nhưng mà làm gì bản ngã của mình, vì cái túi tiền của mình là cái đó là việc ác. Thành cái thiện nó phải rõ ràng chứ không phải là làm việc thiện, thấy cái hình thức vậy, nhưng mà đúng là vì người, vì mọi người, như vụ trung hôm trước là cái hành động sát sanh, nó mua là sát, nhưng mà vì đại chúng, cái tâm đó là làm việc không lỗi lầm. Tại vì đại chúng lại đây mà ăn mà dán nó chạy vô á, mà nó ăn nó trúng độc thì đại chúng sẽ không được nghe pháp. Mà cái chính á là nghe pháp. Nhưng mà có một cái mà mình nhớ nè, khi mà mình trả nợ như vậy, một vị cao tăng hay dạy thế này: mình giết một con gián, mình giết một con kiến, nó là một cái nhân mạng, nó cũng là một loại hữu tình, nó sẽ có quán với mình. Nhưng mà nó quán mình rồi thì trong lúc mình đang phước báo thịnh hành, mình mang thân người, nó không trả được. Tới lúc mình hết phước, mình đọa xuống, mình làm thấp hơn nó lên cao á, khi mà cờ ở trong tay nó sẽ trả mình. Nhưng mà thế nào? Bây giờ giả sử như vậy, mình sẽ quán thế này: nguyện cho tôi tu hành những quan gia trái chủ hàng đêm. Thầy có câu nguyện thế này, sau khi mà hồi thiện xong: xin nguyện cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, con lo gì vô minh tham sân si mà con giết ra sát đạo dâm vọng, ngày nay quý vị đừng quán hờn tôi. Những vị ở cõi quỷ thần, những vị ở Atula, những vị ác thần, những cái vị đó xin hộ trì cho tôi. Tôi thành công, tôi chứng đạo, tôi chia phước báo cho quý vị. Thành ra khi đó họ không phá mình, mà họ trong mình càng thành công. Cũng như bây giờ quý vị tự nhiên thầy về đây á, thầy mở một cái nhà hàng, mà thầy có gây thù quán với mấy thằng du đảng thì nó đập, nó phá ban đêm, thầy đi về ngủ nó chọi vào bể kiến. Nhưng mà thầy nói từ nay cái nhà hàng này lời được 1,000 đô tôi chia cho quý vị 10%, là lúc đó nó sẽ nằm nó ngủ nó giữ cho quý vị, có không? Thì cách đó là cách giải quan gia trái chủ, một vị cao tăng đã tịch nói, hay không? Y như vậy à, mình kết quán với cái thằng nào đó mà mình không cho nó chia cái lợi lộc đó thì nó thù quán. Nhưng mà nó bây giờ khởi cái niệm, ví dụ thầy giao thù vô quán với mấy thằng không lép rồi, nhưng mà thầy nói kể từ nay thầy mở cái nhà hàng này ăn bán cơm chay mà bán lời được 1,000 chia cho anh 10%, anh được 100, thầy được 900, thì nó lúc đó nó còn dẫn khách cho mình nữa, mà nó còn hỗ trợ trong cho mình thành Phật để mà nó được hưởng phước, có không? Thì cái đó là cái giải trừ quan gia trái chủ. Cái tội sát sanh á, cái tội sát sanh đó là cái tội những con thú vật á, là Phật kêu là có thể là sát sanh về đại chúng có thể sám hối được. Nhưng mà cái tội phá đại chúng nghe pháp, phá tăng và họ phá cái những cái thời pháp của Đức Phật, nó nặng hơn, hiểu không? Thành ra thầy nói hôm trước ở trong cái bài pháp trong mà tu để thành đất á, thầy có giảng một cái đề tài, một em bé ở bên tiểu bang Tennessee, nó hỏi thế này: con là cái người thọ Bồ Tát giới, con đến chùa tu khóa này khóa kia, con làm gì con sợ tội, mẹ con thì thích ăn gà nó giật dưỡng nhân, mà bây giờ con bất cứ mỗi một tuần bà cắt một con gà bà ăn á, mà con không cắt thì mẹ con cắt, mà con là cái người là làm gì con cũng có sự hối hận, con có ngũ giới thì thầy mới thích, con là cái bàn tay con không có vết thương, mẹ con là bàn tay đầy vết thương, thì cùng một cái thao thuốc độc con nhúng cái bàn tay mà nó không có một ghẻ thì nó vô trong cái thùng thuốc độc đó, thì con không bị nhiễm trùng, mà mẹ con nhúng vô là mẹ con bị chết. Thành ra con gà này đã bị mẹ con lên án tử rồi, thì con sẽ vui vẻ giết đi, tại cả nhà con đều lên án. Nhưng mà giết rồi con phải khởi cái niệm tất cả quan gia trái chủ, vì bây giờ tôi vì mẹ mà giết, tại vì tôi không giết mẹ tôi không giết, ông đã bị án tử hình rồi, tôi cũng như là cái người đao phủ mà làm theo lệnh vua vậy đó. Hiểu chưa? Thành ra kể từ nay tôi tu hành được bao nhiêu tôi chia công đức với ông, tại vì ông cũng đã là đọa làm thân xuất sanh rồi, hiểu không? Ông đã ở ngoài cái chợ rồi thì ông đã bị lên án tử, mà mẹ tôi á, vì cái chữ hiếu, bàn tay của tôi là bàn tay không có vết thương, nhúng vô trong cái chậu di trùng thì nó không có chỗ để nó vô, còn mẹ tôi mà nhúng vô là bả chết. Thành ra kinh Địa Tạng không nể nở mẹ tôi đi vào trong cái tam ác đạo, mà cái chữ hiếu là số 1, hại cha mẹ bất hiếu là cái tội không sám hối, mà cái tội gì cũng sám hối được, hiểu chưa? Thành đặt lên nặng nhẹ, thành ra giữ giới là làm việc nào mà đừng có lỗi lầm là giữ giới, thấy không có cái lương ức, nghĩa là coi mình khói hận trong lương tâm. Cũng như hồi nãy cái ông này nè, ông vua Ha Nam này, ông tự tử mà ông thọ giới Phật, mà ông tự tử để cứu 10 mạng người thì ông không phạm giới. Cũng vậy, ngày xưa bên Tàu khi đi qua sông Dương Tử, trên đó có một nhà sư, hai nhà sư tất cả, và trên đó có 4 tên cướp nó giả đi trên chuyến đò đi qua sông Dương Tử. Quý vị biết Dương Tử Giang nó rất lớn, sư cô người Tàu với cô có biết không? Thì đi qua dòng sông Dương Tử Giang đó thì trên đó có bọn cướp, thì nó đi ra giữa dòng thì nó chuẩn bị nó mới có trấn lột á, và nó cứ nghĩa là hồi xưa người Tàu nó giết bọn cướp, nó giết là nó dục dưới sông. Thì bắt đầu nó đưa dao nó giết người thứ nhất, thì cái ông thầy ngồi cái bên ông rất là giỏi, thì cái ông kia thì ông cản, huynh mình giữ giới mà không được giết. Thì giết người thứ nhất rồi thì ông này nó để ta phá sát giới, và ông nhảy ra và ông giết luôn hai thằng ăn cướp đó, ông ném xuống sông và ông cứu được như vậy khoảng 100 mạng trên đò. Thì về tới nơi đó là cái ông đệ tử đó, ông mới vô mét cho ông thầy nói: sư huynh tu 30 năm nay con kiến không giết mà giờ giết hai mạng người. Người ta nó cứu một mạng người xây 9 bậc phù đồ mà ông giết hai thằng cướp xuống, thấy không? Thì ông mới nói, ông sư phụ nói đúng đó, nó giết có hai thằng, nghĩa là sát nhất miêu mà cứu dạng thử, giết một con mèo mà cứu 1000 con chuột. Hiểu không? Cái đó là làm việc không lỗi lầm. Thành ra cái người nào mà y theo, mà y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quang, đồng rời cái kinh diễn nghĩa là đồng với ma nói, phải hiểu chỗ đó. Tùy thuận chúng sanh, thành ra ông giết một ông đó nhưng mà để ông cứu được cả chiếc đò. Quý vị hiểu không? Rồi người ta cứ giết như vậy, người ta phải có cái nguyện ta tu hành để người ta trở lại ta độ tiên cốc. Đời sau tôi sẽ độ ông là cái người đầu tiên. Hiểu chưa? Thành ra nó có cái đó chứ không phải không. Mà thay vì giết ổng là mình đó là cái bàn tay không thương tích, mình còn có thể mình đã còn ông kia, mà ổng giết ổng tạo cái ác nghiệp này, ổng trả 100 mạng này, ổng trả biết đời nào mới ra. Thành ra là làm việc phải nặng nhẹ chỗ đó. Thành cái chỗ này thì khuyên, thứ nhất khuyên ông cụ không được á thì cũng đi, cũng đi, mà có những cái mình trở ngại được, chẳng hạn như chạy lên tới đó mình canh cho ổng, rồi mình đi trục trặc, mình làm những dưới láo, rồi mình chở những cái vùng nào không có cá, hoặc là mình chở ổng đi mình không đem đai xanh theo, rồi mình đi tới đó rồi mình làm bộ mình đau bụng, những cái giới cái sám hối được nó cộng những cái giới mà nhẹ nhẹ, cái giới sát hay nặng thì mình làm những cái để tạo cho ổng chán riết, rồi mình tạo cho ổng những cái thú vui khác, thì cố gắng như vậy thôi. Chứ còn mà chiều theo ổng đó thì ổng chỉ hưởng được có vui chút xíu thôi, vui chút xíu. Dù giờ có người thương cha mẹ, mỗi ngày mua cho cha mẹ một con gà ăn là sướng, thấy không, nuôi cho bổ cái thân này, nhưng mà đùng một cái rồi đó thì sau này sướng có 10 năm mà khổ tới vô địa ngục tới 100 năm. Cũng như bây giờ chúng ta là những người ngồi đây nghe pháp, chịu người ta nói đồ ngu đồ khờ, không biết đi nghe ở enjoy đi shopping, mình chỉ khổ có 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà đời sau mình về cực lạc, mình được hưởng vô lượng kiếp, thì cái đó là người trí, phải không? Thành ra mình phải hiểu cái nặng cái nhẹ. Thành ra cũng ráng trì quản, có nhiều cái kế đó mà, trì quản cố gắng lần nào tốt nặng nặng nhẹ thôi đó. Thành ra quý vị nhớ một cái câu mà tại sao ngài Tịnh Không, ngài nói mình á phụng dưỡng cha mẹ, rồi cái thứ hai tôn trọng sư trưởng, thứ ba làm thập thiện, mà chúng ta niệm hoài không dẫn sanh. Người nào là đại hiếu đây, Vịnh nói với quý thầy coi nè, ai là đại hiếu nhất trên thế gian này? Chú Vịnh nói ai coi? Đức Phật Thích Ca. Tức một Kiền Liên chỉ độ được cho mẹ thôi, mà Phật Thích Ca là độ cho cha mẹ, cha nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ có người mà đứng xứng đáng là đại hiếu, thấy không? Là chỉ có Đức Phật. Quy y Phật lưỡng túc tôn là chỉ có người mà cao quý nhất, phước báo nhiều nhất là Đức Phật. Mà cái người mà coi như hiếu nhất là tại vì ngài độ chúng sanh. Mình bây giờ nè, mình có tiền mình nghĩ tới cha mẹ một đời trước, không bao giờ nghĩ tới cha mẹ mà nhiều đời, đúng không? Rồi á, Phật nói bây giờ mình còn đâm sau lưng cha mẹ nhiều đời nữa. Thầy bây giờ thầy ghét cái bà má của chú Vĩnh, là thầy đâm sau lưng bà má chú Vĩnh, tức là thầy đã là phỉ báng cha mẹ, tức là tội gì? Tội không sám hối được. Ngoài đó mình còn nói xấu cha mẹ mình nữa. Cha mẹ nhiều đời, Phật đã nói tất cả người nữ đều là mẹ mình, tất cả người nam là cha mình, vậy mà mình nói xấu, nói này, nói kia, phải là mình làm sao mà giáng sanh không? Hả? Mình chỉ có một cái điểm đó, thành ra mình phải thương cha mẹ, mình chỉ thương cha mẹ mình thôi mà mình phải thương cha mẹ nhiều đời thì mới là được giáng sanh. Quý vị nhớ cái câu, khi mà giáng sanh về cõi cực lạc, ai là cái người cư ngụ trên đó? Toàn là bậc thượng thiện nhân không? Thượng là cao nhất, thiện là cái người làm thiện, mà cái người làm thiện cao nhất phải là cái người phải phụng sự cha mẹ nhiều đời không? Cái chữ để ý giùm thầy. Hả? Thượng thiện nhân câu hỏi, mình là thượng ác nhân làm sao mình về câu hỏi được chứ thượng thiện nhân đây. Đó. Đọc kinh mà Di Đà nó phải đọc kỹ, chừng chút hồi xưa thầy giảng sơ lần thứ nhất là nó khác, lần thứ hai mổ từng câu ra. Cũng như cái chuyện Tỳ Lưu Ly thời thầy giảng thì giảng hạnh thì giảng sơ vậy à, cái ông đó về đánh cho Phật tử nghe khoái, nhưng mà mổ sẽ là tại sao mà do có cái quán thù này. Khi Tỳ Lưu Ly á là do cái ngã của ông bị đập cái ngã, ông là thái tử vì gì cái ngã, mà cái ngã là gì? Cái thân này không thật, cái ngã từ đâu mà có? Do chấp ngã mà do cái quán tiền. Khi mà ông giết được Tỳ Lưu Ly, ông giết ông trả được cái ngã rồi đó. Dòng họ Thích Ca vì cái ngã là dòng giống mà cũng bị trả cái quả. Rồi chết rồi, khi ông thắng quân ông về ông đóng dưới chân núi, và tối đêm đó một trận cuồng phong thác lũ và giết hết luôn cả đoàn quân của Tỳ Lưu Ly. Đến nỗi dòng họ Ba Tinh Nặc bị xóa sổ trên bản đồ, cũng trả lại liền, có gì đâu. Quý vị thấy không? Thành ra những cái trả vai trả mà chúng ta vì cái khổ là chấp ngã. Đó. Thành ra mẫu sẽ không có cái gì ngoài cái vấn đề đó hết. Quý vị để ý một cái. Rồi bây giờ quý vị tu hành, hé mở cửa giải thoát. Quý vị đến nghe pháp với thầy, người nào mà đến tới liên tục không bỏ một thời đó, thì bây giờ bữa nay là được 70 mấy thời pháp rồi. Thì quý vị nghe hoài, tại sao người xưa mà họ nghe một câu, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Ngài Xá Lợi Phất nghe Ngài Ác Bệ giảng câu mà chứng gì? Tu Đà Hoàng. Rồi công tử Sa La là con của ông Cấp Câu Độc, chỉ nghe đi tu mướn cho cha, mà nghe nói con vài câu chạy lui chạy tới, chỉ có đi 3 lần thôi mà đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Coi tiền bạc như cỏ rác. Mà mình giờ đây mình đi quá chừng quá đất mà mình không chứng. Tại sao vậy? Cái điểm đầu tiên chúng thầy giảng nè, thì kể cái câu chuyện này. Có một ông pháp sư, chuyện này nó xảy ra bên Tàu. Pháp sư là cái người chuyên môn đi giảng pháp. Người Tàu họ chia ra một loại là pháp sư là chuyên môn giảng pháp, như pháp sư Tịnh Không. Họ không kêu hòa thượng Tịnh Không, họ kêu là pháp sư, là cái người tinh thông, nghĩa là kinh điển, có thể giảng kinh rất là hay. Ông đi giảng cho Phật tử xong qua cái bờ bên chùa kia, thì bên đây có một cái phái đoàn họ thỉnh ông qua bên cái chùa bên bờ sông bên A, bờ sông bên Đông và bên sông bên Tây. Ông giảng xong cái chùa này thì cái anh Phật tử ông mới theo để chờ thầy giảng xong và mời thầy về bờ cái chùa bên đối diện bờ sông bên hướng Đông. Đang giảng hướng Tây thì sau cái thời khóa 2 tiếng thì mời thầy xuống thiền. Thì xuống thiền có bốn ông coi như là nòng cốt của cái chùa bên kia. Thì xuống tới nơi thì vị pháp sư trên cái đò đi ngang đồng sông, nó hơi dài mà, thì bắt đầu ông mới ngồi ông giảng tiếp. Ông hỏi vậy trong bốn vị mà cận sự nam đây nè, có hai vị cận sự nữ nè, tức là hai người nam người nữ đó, thì hai vị này đã từng khi nào mà nghe kinh A Di Đà nữa? Dạ con ở chỗ này nó biên địa hạ tiện chưa nghe kinh A Di Đà. Hỏi vậy chứ làm gì? Nó dạ con chỉ biết cái niệm cái A Di Đà chứ chưa nghe kinh A Di Đà. Vậy là uổng phí hết 10% cuộc đời rồi, cũng như là không nghe kinh Bộ Di Đà là mất hết 10% cuộc đời. Xin làm người mà không nghe thì bữa nay ráng nghe. Rồi ông nói vậy có nghe kinh Vô Lượng Thọ chưa? Ông nói dạ tụi con chưa từng nghe. Như vậy là mất hết 20% cuộc đời rồi. Pháp sư mới nói vậy tụi con có biết tới kinh Địa Tạng không? Nói dạ không, mất hết 30% cuộc đời rồi. Hỏi được con có biết tới cái bộ kinh mà A Hàm không? Nói dạ không, mất hết 40% cuộc đời làm người rồi. Hỏi là con biết tới bộ kinh mà Pháp Hoa không? Nói dạ không, thì con mất hết 50% cuộc đời rồi. Hỏi biết cái bộ kinh Lăng Nghiêm không? Mất 60% cuộc đời. Hỏi tới bộ kinh mà coi như là Hoa Nghiêm, con mất hết 80% cuộc đời. Sao mà uổng phí quá vậy, ráng mà theo chùa nghe. Thì đi tới đó đụng cái là tàu nó bể nước, bể bánh lái, nó bể cái nước nó vô. Thì khi đó cái người đệ tử mà lấy 3-4 người nó hỏi dạ thầy ơi, con không biết kinh gì hết mà giờ hỏi thầy biết lỗi không? Ông hỏi sao? Không biết, tại vì á, tại vì tàu nó bể rồi chìm á, thầy không biết lỗi là thầy mất hết 100% cuộc đời. Hiểu không? Và ông thầy đó, ông giảng ông biết nhiều kinh quá, nhưng mà ông nói vậy là thầy không biết lỗi, con phải cứu thầy và 4 ông đệ tử. Ông chỉ lo ông nhảy qua sông, còn ông thầy chết chìm. Quý vị cũng giống như thầy, nói thao thao bất tuyệt mà không có hành đó thì mất hết 100% cuộc đời. Người hiểu ý thầy nói không? Ở đây nghĩa là hỏi cái nào đệ tử cũng không biết. Đệ tử chỉ hỏi là một câu dạ thầy ơi, thầy có biết lỗi không, đò thì nó bể rồi. Và mấy ông kia nhào xin lỗi, cái tôi thì biết 10 bộ kinh mà tôi không có biết lỗi. Vậy thầy mất hết cả cuộc đời rồi. Thì mình ở đây là ai vậy? Là đại diện cho mình đó. Pháp sư đó là cỡ thầy trò mình mà cứ nghe cho dữ mà không tu thì sẽ mất hết cả cuộc đời. Đó. Thấy ngày hôm qua cô Thia cũng sắp mất cả cuộc đời đó. Nhưng mà đây là cái phước báo của cổ mà. Sống như vậy là phước báo đó. Cái tóc đổi cũng mừng lắm mà cổ có cái vẻ là thành kính lắm. Lâu nay cổ là chỉ là làm phước thôi. Vậy không bao giờ đến chùa. Không bao giờ tu hành, nhưng mà giờ này là phát cái tâm lớn lắm. Dám nghĩ tới cái chuyện là tôi lời tôi sẽ cho, qua có dục tịnh đi, tôi sẽ cho lại 10.000 cho cái ông chủ mà 2 năm về trước tôi mua cái nhà tặng lại cho ông, tại mình lời quá nhiều. Thấy chưa? Và người ta mở cái lòng rộng rãi ra hết. Quý vị tưởng tượng Ấn Độ nó lời nó trả có 900.000, Bà Đức 900 trả 800, mà giờ tự động có thằng Do Thái vô nó trả 1.700.000.